Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị những nội dung cuối cùng của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh được viết bởi tác giả Việt Nga. Chúng ta có thể thấy được rằng là cô gái Tiên Ngân đang vô cùng là bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của người cũ, một tia ánh sáng nào đó đã le lói trong cuộc đời của cô, khiến cho cô mạnh dạn vứt bỏ và tìm đến hạnh phúc của mình. Nhưng mà sóng gió lại chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những sóng gió khiến cho cô gái Tiên Ngân của chúng ta kiệt quệ và cũng rất là bức xúc, bởi vì Phượng và Lan là những con người vô cùng khốn nạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng để rồi xem liệu rằng hạnh phúc có đến với Ngân hay không. Và xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Sau khi mà quý vị lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy dành một chút thời gian like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3, tập cuối của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh, tác giả Việt Nga. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Phượng nghe Lan nói xong thì nhíu mày. À, thì ra là như vậy. Cuối cùng đi đâu vẫn cứ gặp nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ Ngân lại dính đến cả Lan, em gái của cô. Vậy thì không thể ngồi yên được nữa rồi. Lần này thì mày chết với tao, Ngân à. Để xem mày có vui vẻ mà làm đám cưới được không. Còn lâu lắm. Vỗ đùi đánh đét, Phượng quay ra nói với Lan. Vậy thì em gặp đúng người rồi. Chị sẽ giúp em. Lần này vào Sài Gòn không uổng công đâu. Con này nó kinh lắm. Nó tưởng mình là ai chứ. Cứ để đấy, cho chị giải quyết. Chị có cách gì không? Chị em xót ruột lắm. Không nhanh là anh Huân, anh ấy cưới nó. Nó làm cùng công ty với chị. Nhiều lần chị chơi bẩn mà nó lại không hề hấn gì. Lần này không lẽ cả hai chị em mình mà không làm gì được nó. Em cũng thấy lạ. Tại sao nó cùng học với chị mà bây giờ mới lấy chồng nhỉ? Mày bị điên à? Nó lấy chồng lâu rồi, cưới sau chị một năm, có một đứa con gái 7 tuổi rồi. Nhưng mà ly hôn, con này nó cáo lắm. Thế em không biết gì à? Có thật không chị? Thế thì nó chết về. Em cứ tưởng nó yêu anh Huân từ khi chuyển vào đây cơ. Rồi vì công việc khoảng cách mà chưa cưới nhau được. Ai dè, nó cũng có sạch sẽ thanh cao gì đâu. Chứng tỏ nó bỏ anh Huân đi lấy chồng, giờ chả còn ai nên lại quay về với anh ý. Đúng là khốn nạn chị ạ. Ông Huân đúng là ăn bùa bả của nó rồi. Không biết được tại sao lại giúp vào nó chứ. Thế bố mẹ ông Huân có biết chuyện này không? Dạ không. Con này nó lừa cả nhà anh Huân rồi, chả ai biết cái gì đâu. Quả này em cho nó xuống bùn luôn. Nhà anh Huân ấy, chắc cũng sốc lắm. Chả ai ngờ con mình lại đi hít vã lại của thằng khác. Họ mà nghe được chuyện này chắc chắn là không ngồi yên đâu chị. Vậy thì thế này nhá, em cứ dương đồng kích tay cho chị. Tiền sư nhà nó định lừa cả giai tân cơ. Lan nghe xong hí hửng như bắt được vàng, vì biết được tin sốt dẻo này. Cô ta với Phượng đúng là một bầy nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thay vì ở Sài Gòn chơi với Phượng 5 ngày như lúc ban đầu, thì bây giờ chỉ mới được 2 ngày, Lan đã đòi về. Phượng biết kế hoạch trong đầu của Lan nên không giữ, làm ra vẻ quân sư. Phượng bày kế. Bây giờ em về, đầu tiên ấy, em phải tỉ tê với bà chị của Huân. Từ bà này, thông tin sẽ được lan truyền. Với lại nhà ấy, có ông chú bà bác nào có tiếng nói, mày cứ bắn tin cho chị, đảm bảo không cần đánh cũng tan. Cuối cùng thì chính lão Huân khéo lại quỳ xuống chân mày mà van xin tình yêu. Thôi, cứ yên tâm, nốt hôm nay, mai hẵng ra. Vâng, em nghe chị. Em định lúc về sẽ mua vé tàu ra cho rẻ. Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, em không sợ tốn kém, em đi máy bay cho nhanh. Máu nhỉ, ok, chị ủng hộ. Ngoài ấy cần thông tin gì mày cứ alo cho chị. Nhìn mặt con này, chị chỉ muốn tát cho nó mấy cái. Đã là cái gì đâu mà tinh tướng. Nhưng mà cơ quan của chị cũng kinh lắm mà. Thế mà về quê em, nhìn điệu bộ thảo mai lắm. Ui dào, con này nó khéo lắm, nó giả tạo lắm. Công ty chị ai chả ghét, có ai ưa nó đâu. Vậy nên thằng chồng nó, bỏ nó cũng đáng thôi. Lại còn bỏ cả con cho chồng nuôi, thế mới đều chứ. Cái loại mẹ như thế thì vứt. Lại còn thế à chị? Thế thì kiểu gì thông tin này mà lộ ra, nhà anh Huân thì à, cũng không đồng ý cưới đâu. Chờ tin vui của em nhé. Chỉ 3 ngày sau, khi Lan từ Sài Gòn trở về quê, thì tin Huân yêu một cô gái đã có chồng có con, lan ra cả họ, thậm chí là cả làng. Đi đâu cũng thấy mọi người xỉ tai nhau. Ôi thế cái anh Huân đấy, nhìn trí thức mà lấy gái nạ dòng à? Thiếu gì người mà lại rúc vào cái đám đấy nhỉ? Một bà hàng xóm gần nhà Huân nói tin này với bác của anh. Bà bác này rất vốn thương Huân nên nghe bà kia nói thì phủ đầu ngay. Bà nghe ở đâu đấy? Thằng Huân cháu tôi, nó tự biết phải làm gì. Mà kể cả cô kia có một đời chồng hay 2 đời chồng thì đã làm sao? Bây giờ mình phải nghĩ thoáng ra. Chứ ai bảo với bà thế? Tôi thấy con bé Lan nhà ông Hảo, nó đi Sài Gòn về nó nói thế. Con bé ấy còn nói trong đấy người ta bảo con bé này kinh lắm, nổi tiếng chứ không phải vừa đâu. Biết là còn đứng lâu còn kể nhiều chuyện, bà bác nhà Huân liền bỏ đi một mạch. Vừa về đến nhà, bà lôi tuột ông chồng vào trong nhà nói. Ông Bảo, mấy ngày hôm nay, ông có nghe thấy gì không về chuyện của thằng Huân đấy? Tôi cũng đang tính sang nhà ông Hậu để hỏi xem thực hư thế nào đây. Nghe mà lùng bùng hết cả tai. Thế ông có tin cái Ngân, nó có một đời chồng không? Lại còn có con. Ai mà biết được. Mà cái con bé Lan đấy, nó chả thích thằng Huân từ lâu rồi. Bà còn lạ gì? Bên nhà Huân lúc này, ông bà Hậu cũng đang rối ruột khi nghe tin. Họ không ngờ Ngân đã từng lấy chồng và có con. Thảo nào bao năm nó mới im hơi lặng tiếng như vậy. Tiếc là thằng Huân không có nhà, chứ ông bà phải hỏi cho ra nhẽ. Gọi điện rồi mà Huân nói đến cuối tuần mới về được. Bà Hậu quay sang nói với chồng. Bây giờ ông tính sao đây? Thì phải chờ thằng Huân về xem thế nào mới tính được. Thằng này nó cũng ngang lắm. Ai nói cái gì, nó bỏ ngoài tai hết. Cấm có nghe. Chứng tỏ con mình chả hiểu gì về con bé kia ông ạ. Khéo, tôi đến chết mất. Bà cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Dối lên ấy, có giải quyết được gì đâu. Vậy ra con cái Ngân, nó lừa cả nhà mình. Tôi không thể nào hiểu nổi. Ông Bảo bước vào trong. Từ ngoài sân ông đã hắng giọng. Thế nào, thằng Huân bao giờ về? Tôi nghe người ta nói mà nóng hết cả ruột rồi đây. Biết là ông anh họ định nói chuyện gì, ông Hậu lúc này mới chìa tay mời. Bác ngồi xuống uống nước, nhà em cũng đang rối cả ruột lên đây. Cuối tuần này cháu nó mới về. Trong khi cả nhà đang trao đổi về chuyện riêng của Huân, thì ở Hà Nội lúc này, anh cũng đang tính cách để giải thích cho bố mẹ và mọi người trong gia đình hiểu về hoàn cảnh của Ngân. Mới hôm qua chị Hà gọi điện, kể hết sự tình, anh mới biết sự việc lúc này vỡ lở. Hỏi chị nghe tin này ở đâu, chị Hà nhất định không nói, còn bảo anh phải về quê ngay. Anh biết đó là khó khăn đầu tiên và yếu tố tiên quyết nhất để anh đi đến đích. Ngoài ra cần có sự quyết tâm và đồng lòng của 2 người. Bởi vì quá yêu Ngân nên anh đã tính đến chuyện giấu gia đình mọi thứ. Nhưng đi đến nước này rồi, anh phải tìm cách vãn hồi thôi. Trước mắt anh phải trấn an, làm cho cô an tâm trước. Anh biết Ngân là một người phụ nữ tốt, nhưng cũng rất mềm yếu và mong manh. Cô có thể bị tổn thương nếu bị tấn công từ nhiều phía. Điều anh thắc mắc là ai đã phao tin này ra? Người nào đã biết tường tận về quá khứ của Ngân như vậy? Không loại trừ họ có ý xấu phá anh và có thể thêm mắm thêm muối cho thêm phần ly kỳ và hấp dẫn. Ngày hôm sau, Huân về quê ngay. Khi đến quán nước ở gốc đa đầu làng, đã nhìn thấy rất nhiều người trong quán. Nhận ra anh, họ đều hỏi thăm rất rôm rả. Ở quê người dân vốn sống tình cảm với nhau, họ chả cần cho nhau cái gì, chỉ cần những câu chào hỏi thân mật, cái bắt tay tình cảm. Vậy đã là quý lắm rồi. Vừa đỗ xe trước cổng, chị Hà và Hiền và hai chị gái của Huân cũng đang ở đó. Thấy anh hai, bà chị ngó vào trong nhanh nhẩu. Bố, mẹ, thằng Huân nó về đây này. Dạ, hai chị mới sang. Sao hôm nay được nghỉ mà rủ nhau sang một lượt thế này? Cậu cứ liệu hồn, cậu bước vào trong nhà đi, bố mẹ đang chờ cậu về đấy. Bà Hậu nhìn thấy con trai, rơm rớm nước mắt. Sao lại khổ thế hả con? Đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Anh không nói gì, chỉ gật đầu chào mẹ. Ông Hậu lúc này liền nói với con trai. Vào trong nhà đi, cho bố mẹ hỏi chuyện. Khi đã ngồi yên vị bên bộ bàn ghế, hai bên là bố mẹ, ngồi bên cạnh là hai bà chị. Chưa nóng chỗ, thì ba ông anh lúc này cũng chạy xe sang. Huân thầm nghĩ. To chuyện rồi. Tất cả đều đông đủ, giống như một cuộc họp gia đình. Bây giờ bố anh mới lên tiếng. Tôi hỏi anh đây, anh phải trả lời cho thật. Thế chuyện của chị Ngân là như thế nào? Tại sao anh chị lại bày cách lừa dối chúng tôi? Lừa dối cả cái gia đình này? Dạ, bố mẹ cho con xin lỗi. Cũng tại con có quá nhiều trắc trở, nên chưa dám nói thật với bố mẹ và gia đình. Con cũng định để mấy hôm, cho Ngân thư thư công việc, rồi lại bay ra, thưa đầu đuôi cho bố mẹ nghe. Mong bố mẹ đừng trách giận chúng con. Việc này hoàn toàn là ý của con, do con đưa ra, chứ không phải là tại Ngân à. Bà Hậu nghe con trai nói như vậy, bà lúc này dãy nảy lên. Tôi là tôi nhất quyết không đồng ý cho anh cưới nó. Chưa là dâu con trong nhà mà lại dối trá như vậy. Thử hỏi sau này nó còn qua mặt chúng tôi những chuyện gì. Chẳng gì anh cũng là trai tân, lấy đâu trả được vợ mà đâm đầu vào chỗ đó. Anh ra ngoài tôi tưởng anh khôn thế nào, không ngờ lại lú lẫn thế kia. Dạ, nhưng bố mẹ cho con hỏi, bố mẹ lấy thông tin này từ đâu? Bố mẹ nghe họ nói những gì? Bố mẹ nói hết ra cho con nghe, con giải đáp hết những thắc mắc của cả nhà. Con chỉ mong bố mẹ, các anh các chị đồng ý tác thành cho chúng con. Quả thật, ngoài Ngân ra, con không thể yêu ai khác được. To gan! Ông Hậu lúc này đập bàn và quát lớn. Vợ chồng tôi cho anh ăn học đến nơi đến chốn, tưởng anh khôn giá hơn người ta, ai ngờ anh lại còn ngu hơn cả mấy thằng bám đít chăn trâu ở quê. Anh lấy nó về để nuôi con người khác sao? Anh không thấy cái câu tò vò mà nuôi con nhện à? Hay là để tôi cho anh một trận anh mới sáng mắt ra? Từ nãy đến giờ Huân vẫn chưa hề biết nguồn cơn câu chuyện được bắt nguồn từ đâu, mà bố mẹ anh thì cứ chửi như vậy. Chị Hà lúc này đế vào một câu. Nếu như con Lan nó không nói thì cả nhà mình đúng là không biết. Không biết thằng Huân nó ăn phải bùa gì mà nó lại say mê con bé đấy đến như vậy. Chị vừa nói gì? Chị bảo ai nói? Lan á? Cô ta biết cái gì mà nói? Chị nói không đúng sao? Không những nó biết chuyện của cậu, nó còn biết rất rõ về cái Ngân. Bởi vì chị họ của nó là người làm cùng công ty và là bạn của cái Ngân, cậu có biết không? Thì ra là cô bé này, tự dưng bao nhiêu thiện cảm về Lan hoàn toàn biến mất. Lúc này trong anh chỉ là sự bực bội. Không hiểu cô Lan kia muốn làm cái gì đây. Cho dù thế nào đi chăng nữa, kể cả không có Ngân, thì anh cũng không bao giờ cưới cô ta làm vợ. Anh đứng lên, nói dứt khoát. Con đã sai và có lỗi, bởi vì không nói sự thật với bố mẹ ngay từ đầu. Nhưng bố mẹ đừng dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói về Ngân. Cô ấy có nỗi khổ riêng, nên nếu bố mẹ lấy chuyện này ra để gây sức ép, bắt con bỏ Ngân, thì con thà ở vậy, chứ tuyệt đối không bao giờ cưới vợ. Con xin lỗi. Nói rồi anh bỏ ra ngoài, mặc cho bố anh giận đến tím mặt. Bà Hậu thấy vậy đành xuống nước nói với chồng. Thằng này bình thường nó hiền, nhưng nó quyết cái gì nó cứng đầu lắm. Chính ông còn bảo nó rất giống tính ông còn gì. Thôi để từ từ, tôi khuyên con, ông bớt nóng giận đi. Nói xong bà quay sang phía mấy anh con và nói: chúng mày cũng động viên bố giúp mẹ, còn cây Hà, cây Hiền, ra đây mẹ nhờ. Hà và Hiền theo chân mẹ ra sân. Bà ngồi xuống bộ bàn ghế đá dưới gốc khế, lên tiếng: mẹ thấy tình hình này căng quá. Nếu cứ bắt nó phải bỏ cây Ngân, e là nó không lấy vợ đâu. Chúng mày tính thế nào? Con cũng không ngờ Huân nó phản ứng mạnh thế. Kiểu này chắc không xong rồi mẹ. Nó yêu con bé kia quá rồi. Có vậy mới chờ đợi cả chục năm trời. Đang định ghép cho nó cái lan, mà như thế này thì hỏng bét. Thấy chị Hà nói như vậy, chị Hiền lúc này mới lên tiếng: con thấy thế này này mẹ, nhà mình ấy cũng không nặng nề chuyện này quá. Thời nào rồi mà còn phong kiến. Chắc cây Ngân ấy nó có nhiều điểm đặc biệt nên Huân nhà mình mới say nó như vậy. Thôi thì theo con, mình không ép buộc được đâu. Cậu ấy đã chọn thì may nhờ rủi chịu. Bố mẹ có sống được cả đời mà chăm lo cho nó đâu. Bà Hậu xem chừng thấy có vẻ đuối lý, bà đưa mắt sang cô con gái cả: nhưng mà nó còn có đứa con gái, với lại đàn bà ly hôn có một mình thì không sao, nhưng lại đèo thêm đứa con thì phức tạp lắm. Rồi sau này con anh con tôi trả ra làm sao? Trong khi cả nhà vẫn đang đầu đầu bàn về chuyện riêng của Huân, thì anh một mình phóng xe lên Hà Nội. Anh đã đoán biết được sự thể sẽ như vậy, nhưng thật không ngờ bố mẹ anh lại phản ứng dữ dội như thế. Đấy là mấy ông anh bà chị còn chưa lên tiếng. Anh biết đây mới thực sự là thử thách mà anh cần phải vượt qua. Một bên là gia đình và những người thân ruột thịt, một bên là người anh yêu hơn cả bản thân mình. Anh rất sợ phải đưa ra lựa chọn, bởi vì anh không muốn bất miên nào hết. Anh muốn có cả gia đình, đồng thời anh cũng muốn có Ngân. Để vượt qua bao nhiêu gian khó, anh mới có được cơ hội lần thứ hai. Anh phải nắm giữ nó. Anh không muốn vì gia đình mà vụt mất Ngân. Nếu lần này anh không giữ được cô, thì sẽ không còn lần nào nữa. Thật hiếm khi mà Huân là một người đàn ông trung tình số một tại thời điểm này. Ai biết chuyện của anh cũng cho rằng anh là một thằng điên, là một thằng khùng. Nhưng mà anh vẫn kiên định với quyết định của mình. Ngân à, anh sẽ cố gắng để chúng mình được ở bên nhau. Hãy chờ anh nhé. Trong khi lòng của Huân đang rối như canh hẹ, thì ở một nơi khác, có hai kẻ đàn bà đang trao đổi với nhau trên điện thoại kế hoạch hãm hại Ngân. Họ quyết tâm phá cô cho bằng được. Đúng là người như Phượng quá là nguy hiểm. Đàn bà sẽ có mấy tay. Tiếng Phượng cất lên trong điện thoại: tình hình thế nào rồi? Chàng trai của em ra sao? Nhà họ đang sôi sục lên rồi chị ơi. Đi đến đâu em cũng bơm hết. Mà chị biết mấy bà tám ở quê rồi đấy, chỉ thích hóng chuyện thôi. Kiểu gì con kia chả chết. Đừng có mà mơ. Chị cũng đang chờ cho nó gục ngã đây, để xem đến lúc đó nó còn nước mắt mà khóc hay không. Đàn bà đúng là nguy hiểm. Khi họ đã muốn giết ai thì giết cho bằng được. Cái cách giết người cũng muôn hình vạn trạng, mà đối phương không hề biết gì. Thế mới biết chiến tranh nổ ra giữa đàn bà với nhau tuy là âm ỉ, nhưng là một cuộc chiến tàn độc nhất, mà kẻ bị hại không chết cũng bị thương. Chỉ khổ cho Ngân, không hề biết sau lưng vẫn còn có những kẻ đang lập mưu hại mình. Con đường đến bến bờ hạnh phúc của cô đúng là lắm gian nan. Mấy ngày sau, đang trong giờ làm việc, Phượng có điện thoại. Liếc vào màn hình, cô biết ngay người gọi là ai. Bước ra ngoài, Phượng liếc ngang liếc dọc xem có ai không, sau đó mới nghe máy. Có gì mới không? Em nói đi. Chị ơi, không ổn rồi. Em nghe bà chị anh Huân nói anh ấy không nghe ai hết, bỏ về Hà Nội luôn ngày hôm đấy. Lại còn nói rằng nếu như không lấy được con kia, anh ấy sẽ không lấy vợ. Gay go nhỉ. Nhưng mà không sao, chị có cách rồi. Thôi nhá, chị vào làm việc đây. À mà này, em cho chị số điện thoại của Huân đi. À không, số của bà chị Huân cũng được. Chị lấy số làm gì ạ? Mày cứ yên tâm, chị làm việc chỉ có lợi cho mày, chứ chị có hại mày bao giờ đâu. Tại sao lại quýnh cả lên thế? Dạ vâng, chị đợi em gửi cho. Cúp máy, Phượng nheo mắt và lẩm bẩm. Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao á? Mày nên nhớ, con Phượng này đã muốn cái gì thì sẽ làm cho bằng được. Ai bảo mày làm êm mà tao còn khốn nạn. Giơ điện thoại lên bấm số đầu dây bên kia. Không biết là ai, chỉ thấy Phượng gật gù ra chiều đắc ý. Một cái bẫy đã được cô ta răng ra. Chiều đó sau giờ làm việc tại một quán cà phê văn phòng, một đôi nam nữ đang châu đầu nói chuyện. Chỉ thấy người đàn ông gật gù, còn người đàn bà kia thì đang thao thao bất tuyệt điều gì đó, có vẻ rất căng thẳng. Dù đó chính là Phượng và Thành, chồng cũ của Ngân. Sau khi cho Thành biết về tình hình của Ngân để bơm thêm cho Thành, lúc này Phượng đã dùng những lời lẽ không thể nào tưởng tượng được. Cô ta biết chọc vào nỗi nhục của Thành và biến anh ta thành trò cười. Thành biết rằng người Ngân sắp kết hôn chính là Huân, người yêu cũ của cô ta. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Thành biến sắc. Tưởng ai? Hóa ra là thằng chó đẻ đấy. Nhưng mà anh đâu có còn liên quan. Mà em bảo anh xía vô. Rồi à, anh Thành bình thường thông minh lắm cơ mà. Anh quên rằng việc con Ngân nó sỉ nhục anh trước mặt mọi người như thế nào sao? Bây giờ chắc là nó còn căm thù anh lắm đấy. Nghe Phượng nói như vậy, Thành bỗng dưng sôi máu. Từng lời của Ngân trước khi ly hôn lại vang lên trong đầu của anh ta. Anh biết không, điều tôi ân hận nhất trong cuộc đời này đó chính là lấy phải một thằng khốn như anh làm chồng. Đó là nỗi ân hận lớn nhất, một sai lầm mà đến chết tôi không thể nào quên. Anh ta nắm chặt tay, mắt vằn lên những tia máu, những ý nghĩ đen tối hiện ra trong đầu. Còn quỷ cái, mày không bao giờ thoát khỏi tay tao. Cho dù không còn là gì, nhưng mà tao sẽ đạp đổ mày. Không ăn được thì phá hôi. Mày hãy chờ xem. Em cho anh số điện thoại này. Đây là số của bà chị Lão Huân. Làm như thế nào để bên ấy hủy hôn là việc của anh. Em tin là anh sẽ làm được. Em cứ yên tâm đi. Hãy chờ tin vui của anh. Thế bây giờ chúng mình đi được chưa? Ở đâu? Vẫn chỗ cũ à? Mà em đang muốn mua một cái túi hàng hiệu đẹp lắm. Anh cho em tiền nhé. 5 triệu có đủ không? Hôm nay anh không mang nhiều tiền. Vậy cũng được. Thiếu anh chuyển khoản cho em cũng được mà. Ngày mai em đi mua. Đúng là cái con đào mỏ. Cuối cùng thì mèo mà gà đồng vẫn gặp nhau. Vậy mà ngoài mặt chúng có tỏ ra cao ngạo lắm. Ai rẻ còn thối hơn cả cứt. Chỉ khổ cho Hiền. Ông chồng hóm hem của Phượng vẫn không hề biết gì. Vẫn cứ tưởng vợ mình đảm đang ngoan hiền lắm. Ai dè cô ta đã cắm cho anh một cái sừng to bổ bố mà anh lại không hề hay biết. Đời đúng là bất công. Và những người xấu thì cứ nhờn nhơ mà sống tốt. Còn những người tử tế lại toàn phải chịu thiệt thòi. Ngân chính là một người như vậy. Cuộc đời của cô sinh ra như thế để hứng chịu mọi sự khổ đau, bất hạnh ở đời. Phải phục cho sự kiên cường của cô, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại có ý chí mãnh liệt. Cái cách để cô chống lại cái xấu không phải là sự ăn thua đủ, là đôi co phân rõ trắng đen mà cô thể hiện bằng việc làm cụ thể, là sự thành công trong sự nghiệp của mình. Nếu không phải là một người nghị lực, chắc cô bị cả đám dư luận xấu nhấn chìm rồi. Một người phụ nữ nhỏ bé phải đương đầu với cả đám rong rêu bẩn thỉu mà vẫn không bị vướng vào. May mắn bên cạnh cô vẫn còn những người tốt. Họ không giống đám người ô hợp trên. Họ là số ít, có thể hiểu biết và phân định rõ ràng. Tiếc rằng cuộc đời luôn rầm dịch hiểm nguy và không bao giờ yên bình. Sau khi nghe Huân trao đổi rằng gia đình anh đã biết hết chuyện của cô, anh nói rằng anh sẽ cùng cô từng bước để chinh phục mọi người. Chỉ cần cô hãy tin vào anh và đừng bỏ cuộc. Ngân cảm thấy mình giống như gánh nặng của anh vậy. Đôi khi cô muốn buông bỏ mọi thứ. Chuyện của Ngân và Huân luôn bị những kẻ xấu xen ngang, nhất là khi hai người ở ngoài sáng, còn chúng đang trong tối. Không biết tiếp theo chúng sẽ làm gì. Anh và Ngân luôn phải chuẩn bị tâm lý để đối phó với những điều tồi tệ nhất. Thành quả là một con cáo già. Khi hắn ta bắt đầu giở trò bẩn, có được số điện thoại của chị gái Huân trong tay, hắn quyết phá tanh bành vụ này, quyết không thể để cho hai người bên nhau. Đôi mắt rắn của Thành long lên sòng sọc. Hắn thò tay vào túi, móc điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia có giọng nói vang lên. Alo, ai gọi tôi đấy? Alo, cho hỏi có phải là số của chị Hà, chị gái của anh Huân đấy không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thành, chồng cũ của Ngân, người mà em trai chị chuẩn bị lấy làm vợ. Xin chị bình tĩnh và nghe tôi nói. Thế rồi hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ xấu mà hắn vu cho Ngân. Nào là cô lăng nhăng trong cuộc sống với hắn mà còn tư tưởng đến người đàn ông khác. Nào là cô không chung thủy, theo trai bỏ chồng bỏ con. Rồi Huân chỉ là một thằng đồ vỏ bởi vì anh không phải là người duy nhất. Chính vì Ngân có tính linh tinh nên hắn mới bỏ cô. Giờ đến con cô cũng không thèm ngó, vân vân và mây mây. Chị Hà nghe xong lùng bùng hết lỗ tai, định cúp máy mấy lần mà đầu dây bên kia vẫn cứ không thể nào rớt ra. Cuối cùng chị đành lên tiếng. Cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều trên. Gia đình tôi cũng đã định liệu và có cách giải quyết. Xin anh đừng có điện cho tôi thêm một lần nào nữa, bởi vì tôi không muốn nghe chuyện này. Em tôi tự biết nó lấy ai làm vợ. Nếu như anh giỏi giang ấy, anh hãy lo cho cuộc sống riêng của mình đi. Đừng biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Chào anh. Chỉ bấy nhiêu lời của chị Hà thôi mà bên kia Thành đã tím mặt lại. Hắn nghiến răng chửi tục mấy câu, sau đó lẩm bẩm. Mẹ kiếp, để xem chúng mày có được ở bên nhau không. Tao không tin là bấy nhiêu thông tin mà nhà mày vẫn làm ngơ được. Đúng là một lũ ngu ngốc. Phải công nhận chị Hà là một người thông minh và nhanh trí xử lý tình huống ngoài ý muốn kia. Bên ngoài thì như vậy, nhưng mà trong thâm tâm của chị đang rất lo cho em trai. Còn Ngân, chị lại hiểu rất ít về cô. Làm thế nào để mọi chuyện không bị đẩy xa mà lại không ai bị tổn thương, đó mới là điều khó trong lúc này. Nhưng tuyệt đối chị không cho bố mẹ biết về những tin xấu của Ngân, sợ các cụ không chịu đựng được. Chị bắt đầu đặt một dấu chấm hỏi ngược lại và động cơ của Lan. Trước đây chị rất quý và mong muốn rằng vun vén cho Lan và Huân. Nhưng càng ngày những việc làm của Lan lộ ra lại càng khiến chị ghê sợ vì độ xảo quyệt và nham hiểm của một cô gái mới 24 tuổi. Cũng may, Huân không có tình ý gì với Lan, chứ không chưa chắc gì cậu em của chị đã sướng khi ở bên một người vợ đầy tâm cơ. Việc Lan cung cấp cả số điện thoại của chị cho chồng cũ của Ngân đủ để nói lên điều đó. Chị Hà thật sự tức giận và rất thất vọng về Lan. Đang tính gặp Lan để chỉnh cho cô một bài thì cô ta xuất hiện trước mặt chị với một bịch trái cây trên tay. Chị Hà, có ít xoài miền Nam ngon quá, em mua biếu anh chị ăn thử à? Nghe thấy từ miền Nam, chị lại điên lên, nhếch mép sau đó nói. Dạo này em rảnh rỗi nhỉ, làm việc nhiều thế, em cảm thấy mệt mỏi chứ em? Câu nói đều đầy thâm thúy của chị Hà, nhưng Lan lại không biết, cứ tưởng rằng chị đang khen mình, vô tư trả lời. Em có vất vả gì đâu, em quen rồi, một lúc làm mấy công ty có nhầm nhò gì đâu ạ, được cái thu nhập của em cũng ổn. Em đem túi xoài này về đi, chị không ăn đâu, mấy hôm nay nóng nực, lại đang bị Tào Tháo đuổi, nên không dám ăn thứ này. À mà tiện đây chị cũng nói luôn, chị không muốn em chia sẻ số điện thoại của chị cho người khác khi chưa được sự đồng ý của chị. Chị không thích bị làm phiền. Dẫu sao cũng cảm ơn em đã dành tình cảm cho Huân trong suốt thời gian qua. Lan nghe xong đứng hình. Cô ta biết chị Hà đang tức giận và cái anh chồng cũ của Ngân chắc hẳn vừa điện thoại cho chị xong. Trong bụng đang mở cờ, nhưng cô ả làm bộ biết lỗi, tay vân vê tà áo, miệng lý nhí. Em chỉ muốn tốt cho anh Huân và gia đình mình thôi, chứ em không có ý gì đâu chị. Khổ cái thằng Huân nhà chị, nó cứng đầu lắm, chẳng ai nói được nó đâu. Hơn nữa hôn nhân là chuyện của nó, cưỡng cầu cũng không được. Cậu ấy không thích ý, chả có ai ép được. Huân tuyên bố với bố mẹ chị, nếu như nó không lấy được cái Ngân thì nó thà sống độc thân cả đời, chứ quyết không lấy ai. Mà em biết không, ở trường đại học có mấy cô sinh viên ấy, theo đuổi nó, mà nó có để mắt tới đâu. Thế cả nhà không ai làm được gì hả chị? Em chỉ tiếc cho anh Huân, nếu mà anh ấy lấy chị kia thì anh ấy phải đương đầu với anh chồng cũ của chị ta. Mà anh này nghe nói hình như là xã hội đen chị ạ. Xã hội đen thì sợ cái gì? Pháp luật người ta trừng trị, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Theo chị, em xinh xắn thế này lấy đâu chả được chồng. Có đứa nào ngu mới không yêu em. Thôi em lấy chồng đi, hãy lấy người nào thực sự yêu mình ấy, khi ấy em mới thực sự hạnh phúc. Cũng là phụ nữ với nhau, chị chỉ biết khuyên em như thế thôi. Đừng có buồn nhé. Lan thấy chị Hà nói như vậy thì cảm thấy mình thừa thãi nên chào chị rồi ra về. Về nhà nghĩ lại lời chị Hà nói, Lan mới thấy bực bội. Hồi nãy chưa kịp suy nghĩ, bây giờ mới thấy bà này nói câu nào là thâm độc câu đó. Vậy là cô hết hy vọng rồi còn đâu. Chỉ bực cái tay Huân kia, người ta yêu như vậy mà mặt cứ bơ đi, lại còn tuyên bố nếu như không lấy được Ngân thì thà ở một mình đến già chứ không chịu cưới ai. Thế có điên không chứ? Chung quy chỉ tại con mụ kia, đúng là con sao chổi. Thấy kế hoạch của mình bày binh bố trận hoàn hảo như vậy nhưng lại không đem lại kết quả gì, Lan đầm ra chán đời, chỉ muốn đập tan mọi thứ trước mặt. Đang cay cú vì bà chị Huân sửa lưng thì lúc này bà Hào, mẹ của cô, từ đâu chạy về, nhìn thấy con gái, bà giống lên. Mày hết việc để làm rồi à? Việc nhà không lo, đi lo việc thiên hạ. Mày ra đường mà nghe người ta đang nói gì về mày kia kìa. Đúng là không còn chút thể diện nào. Ai đòi cọc đi tìm dâu, lại còn bày hết trò này đến trò kia. Mày xem mày có được cái gì không? Tao cho mày ăn học, để mày đi làm cái chuyện bậy bạ, hại người như thế hả Lan? Mẹ nói cái gì thế? Sao mẹ lại chửi con? Con có làm gì đâu. Sao nhiều người họ lắm chuyện thế nhở? Mày ra đầu làng mà nghe người ta đang nói kìa kìa. Người ta bảo mày là con tiểu tam. Giời ơi, đẹp mặt chưa con? Tao còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ông bà hậu đây. Tao nói bao nhiêu lần rồi, cái gì không phải của mình thì cho dù mày cố gắng mày tranh đoạt cỡ nào cũng không được. Mày tỉnh lại đi. Nhưng mà con chỉ nói sự thật, còn có nói sai cái gì đâu. Chính chị Phượng cũng khẳng định như thế. Chị ấy làm cùng, chơi cùng với con kia cơ mà. Đấy nhá, chính mồm mày thừa nhận là mày hại người ta, lại còn cùng với cái con Phượng bày binh bố trận như vậy. Học cái hay không học, đi học cái xấu. Nó là chị của mày thật, nhưng mày có biết con Phượng có được hạnh phúc như ngày hôm nay là do đâu không? Nó đi tranh đoạt của người khác. Có hay hò gì mà con lại học theo chứ? Giời ơi là giời. Còn chị Hà lúc này, từ lúc Lan về chị cứ suy nghĩ mãi, không biết phải bắt đầu từ đâu về câu chuyện của em mình. Một ý nghĩ thôi thúc chị phải làm điều gì đó, chứ không thể nào ngồi yên như vậy được. Đúng rồi, chị phải lên Hà Nội, chị cần phải trao đổi và tìm hiểu kỹ càng chuyện của Huân. Chắc chắn có ẩn khúc gì đấy, chị không tin rằng Ngân là một người xấu. Nói là làm, chị dặn chồng là có việc lên Hà Nội, sau đó bảo chồng chở ra bến xe. Gần đến nơi chị mới gọi điện cho Huân ra đón. Cả buổi trưa hôm đó, hai chị em đã ngồi tâm sự hết những khúc mắc và chị cũng biết được thêm rất nhiều chuyện về quá khứ đau buồn của Ngân. Từ ác cảm, chị quay ra thương Ngân và khâm phục nghị lực của cô. May mà nhờ có bà chị hiểu chuyện, mà ngay sau khi chị Hà lên chỗ Huân về, bố mẹ anh đã có cái nhìn khác về cô. Mọi người không còn chỉ trích nặng nề và bắt đầu thông cảm. Bước đầu như vậy là khả quan, bố mẹ anh mới bắt đầu có phản ứng, cũng vì thương và lo cho con. Nhưng nghe chị Hà phân tích thì ông bà và mấy anh chị kia không còn ai phản đối nữa. Vậy là sau bao nhiêu khó khăn vất vả và trắc trở, Huân và Ngân thực sự được trở về bên nhau. Khỏi cần nói, khi được bố mẹ và gia đình đồng ý, Huân là người vui như thế nào. Không giấu nổi cảm xúc của mình, anh gọi điện thoại thông báo cho Ngân. Nhưng trái với suy nghĩ của anh là Ngân sẽ bất ngờ. Nhưng hóa ra cô còn biết sớm hơn cả anh, bởi vì hai bà chị dạo này rất hay nói chuyện với cô trên điện thoại, cả mẹ anh nữa. Nhưng mọi người đều dặn Ngân phải giữ kín, không được nói cho anh biết. Đúng là một bất ngờ thú vị. Ngân thật sự cảm động khi được cả nhà Huân quan tâm, thông cảm và đón nhận cô. Cô rất vui, rất biết ơn bởi vì mọi người không nặng nề về quá khứ. Hiếm có một gia đình nào tốt như nhà anh.

Nhưng sau khi được mẹ và dì phân tích, lại thấy chú Huân yêu mẹ và rất tốt với mình, cô bé cũng dần dần thay đổi suy nghĩ. Chỉ một điều duy nhất khiến Ngân buồn là từ khi cô lấy Huân thì Thành bắt đầu giở thái độ không cho cô đón con. Họa hoàn lắm mới cho Linh đến chơi với mẹ vào chủ nhật, nhưng chỉ đến vào buổi sáng rồi buổi chiều lại bắt cô trở về. Chỉ cái lần nào mà Linh về hơi muộn một tí là Thành lại gọi điện chửi Ngân té tát. Anh ta vẫn quen cái thói quen cũ là bắt nạt cô, nên chỉ cần alo một cái là bắt đầu chửi, hoạt động hết công suất khiến cho cô không thể nào xen vào và nói được câu nào. Nói ra anh ta bản tính như đàn bà đúng không ngoa, đàn ông gì mà nhỏ nhặt và ích kỷ tiểu nhân thế không biết. Mỗi khi không vừa ý về con gái là y như rằng lại trút lên đầu Ngân, nào là cô không dạy bảo con để cho nó cãi bố. Mới tối nay khi vừa ăn cơm xong thì điện thoại của Ngân đổ chuông. Nhìn vào điện thoại, hai chữ kẻ thù hiện lên. Định không nghe máy, nhưng Huân nói với cô: em cứ nghe máy đi, xem hắn ta nói cái gì. Nếu như bất lịch sự quá thì không cần nghe. Cầm máy lên, Ngân nghe thấy cả một bài ca dạy đời của Thánh trời. Này cái cô kia, cô làm mẹ kiểu gì thế à? Từ bây giờ tôi cấm cô đón cái cún, nghe chưa? Mỗi lần nó đến nhà cô về là nó chui vào phòng, nó nằm trong đó nó khóc, cô có biết không hả? Cô đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó? Mẹ kiếp, đổ cho cái. Này anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận. Không phải anh thích nói cái gì thì nói đâu. Tôi dạy con những điều hay lẽ phải, cách làm người tử tế. Không cần ấy, anh phải dạy nó những điều mất dạy. Anh xấu bụng nên anh cứ nghĩ rằng ai cũng xấu như mình, có đúng không? Tồi tệ đến mức như vậy là cùng. Này con chó cái kia, thế mày tưởng mày ngon lắm à? Mày có tin ngay ngày mai cả Sài Gòn này sẽ không có công ty nào dám nhận mày làm việc không? Mày đừng tưởng là tao không dám làm gì mày. Mày đừng có chọc máu điên của tao. Anh đúng là khốn nạn. Tôi thật tiếc cho cún vì có một người cha như anh. Anh đừng bao giờ gọi điện làm phiền tôi. Nói xong Ngân cúp máy. Một nỗi uất hận đang dâng lên trong lòng cô. Cô thật không ngờ con người đều già ấy cứ bám giết lấy mình như một thứ bệnh truyền nhiễm vậy. Mỗi lần Thành gọi điện là tâm trạng của cô bực bội mất mấy ngày. Cô không ngờ hắn tiểu nhân như thế. Hễ gặp ai quen biết cô là hắn lại tìm cách nói xấu và đặt điều vu khống cho cô. Nào là cô bỏ con, cô không đóng tiền nuôi con. Mặc dù tháng nào, Ngân cũng đều đặn gửi phong bì cho bà mẹ chồng cũ. Trước đây lúc ly hôn, thời đó lương còn thấp. Nay theo thời giá và mức thu nhập thì hàng tháng cô cũng gửi cho con được 3 triệu và thi thoảng lại mua quần áo và nhu yếu phẩm thêm cho con. Vậy mà hắn vẫn tung tin này nọ để cho cô không thể nào ngẩng mặt lên với đời. Cô còn biết chuyện hắn và Phượng kết hợp với nhau để bôi nhọ cô với các hội nhóm, để lôi kéo mọi người tẩy chay cô. Nhưng mà cô không quan tâm. Đối với Ngân, hiện tại chỉ có một điều quan tâm duy nhất, đó chính là gia đình. Cô đến công ty làm việc và cống hiến hết mình, hết thời gian cô dành cho gia đình. Cũng may là có Huân luôn ở bên động viên và an ủi cô. Anh luôn cho cô một chỗ dựa và một bờ vai vững chắc. Hôm nay cũng vậy. Thấy vợ buồn như vậy, Huân lên tiếng nói ngay. Anh nghĩ em không nên để cho những chuyện không đáng chi phối. Em để đầu óc mình thành thơi, chứ đừng biến nó thành cái thùng rác em ạ. Chặn ngay số điện thoại đó đi. Anh ta với bản tính tồi tàn như vậy rồi, không thay đổi được. Nếu còn liên lạc, em còn bị anh ta làm phiền dài dài. Em nghe anh nhá, cho những chuyện rác rưởi ấy ra khỏi đầu đi. Cuối cùng chỉ có anh là người hiểu cô. Nép nhẹ vào ngực của chồng, Ngân rơm rớm nước mắt. Thấy vậy cô tít chạy lên hỏi mẹ ngay. Lêu lêu mẹ, ai làm mẹ khóc thế ạ? Con đúng ba không? Không con, mẹ bị bụi bay vào mắt thôi. Tí mà ngoan ấy, mẹ không bao giờ khóc. Cứ tưởng rằng mọi thứ đã trôi qua, cô sẽ êm đềm với cuộc sống mới và hạnh phúc hiện tại. Nhưng những kẻ tiểu nhân ngoài kia vẫn không bao giờ buông tha cho cô. Chúng thật là những con quái vật vô hình, luôn trực chờ phá hoại những thứ mà khó khăn lắm cô mới gây dựng được. Tại trường mầm non Thiên Thanh, cô Tít đang chơi cầu trượt với các bạn để chờ ba mẹ tới đón. Cậu Thích Chí cười ngọt ngẽo khi được chơi vui, thỏa thích thế này. Tít ơi, Tít, ra mẹ đón nào. Ngước đôi mắt lém lình nhìn mẹ, cậu bé nũng nịu. Mẹ ơi, cho con chơi thêm một chút đi ạ. À? Thế con không thích đi chơi công viên với thú nhún à? Mẹ về, mẹ nấu cơm sớm, rồi tối hai mẹ con đi chơi nào. Mặc dù rất thích chơi thêm, nhưng chỉ nghe thấy được đi chơi thú nhún là cô cậu này thích lắm rồi. Quay sang phía các bạn, Tít lúc này vẫy tay chào tạm biệt, lên xe của mẹ để về nhà. Suốt chặng đường, cậu cứ lếu tếu đủ chuyện, kể cho mẹ nghe. Nào là bạn này hay khóc nhè, rồi bạn kia hay chọc ghẹo, làm cho Ngân phải phì cười vì sự ngây thơ của con trẻ. Tối hôm đó, hai vợ chồng ăn cơm sớm, rồi chở con ra công viên chơi. Đây là công viên thiếu nhi, nên có đầy đủ các trò chơi và tập trung rất nhiều trẻ nhỏ. Cú Tít nhà ta cái gì cũng thích, ba Huân lại cưng, cho cậu thử hết các trò chơi. Còn mỗi nhà phao là cậu chưa lên, chơi chán mấy trò kia rồi, bây giờ Tít bảo với ba Huân. Ba ơi, cho con lên nhà phao đi, trên đó thích lắm, tha hồ mà nhún. Nhìn lên thấy rất đông trẻ con, lớn có bé có, Ngân ái ngại. Cái trò này nguy hiểm lắm con, con lại đang còn nhỏ, lên đây các anh các chị dẫm cho thì chết bẹp à. Thôi để hôm nào ít người, ba mẹ cho con lên chơi. Bây giờ con chơi trò khác đi. Nhưng mà Tít cứ ỉ èo. Huân thương con, quay sang nói với vợ. Thôi, cho con nó lên chơi một tí cũng được em ạ. Bọn trẻ bây giờ lớn rồi, chắc là thấy em bé thì tránh ra. Để anh dặn chúng nó. Thế là một lần nữa, cô Tít lại được tung tăng chơi trên nhà phao. Nó được mô phỏng giống như cổng của một lâu đài được bơm căng lên vậy. Đang dõi theo con chơi thì Ngân buồn đi vệ sinh, cô nói với chồng. Anh chú ý nhìn con đấy nhá, cẩn thận, không mấy đứa lớn nó xô cho. Em phải đi vệ sinh một tí. Chỉ một lát sau, Ngân trở ra, hối chồng gọi con xuống để đi về, nhưng tìm mãi không thấy cụ Tít đâu. Huân lúc này phải ngó vào trong để tìm con, nhưng đám trẻ ấy không hề có con của cô. Tá hỏa, hai vợ chồng liền giáo giác đi tìm. Ngân gọi con đến lạc cả giọng, bảo vệ của khu vui chơi cũng có mặt ngay sau đó. Tất cả đều được huy động để đi tìm bé Tít, nhưng cậu bé cứ như không cánh mà bay vậy. Huân cũng bàng hoàng cả người bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh. Anh vẫn luôn để mắt đến Tít, nhưng chỉ một chút sơ ý mà con đã bị kẻ xấu bắt đi. Nhìn thấy vợ vật vã trong đau đớn, anh như đứt tường khúc ruột. Hỏi xung quanh thì mọi người đều không để ý, bởi vì các ông bà đều dắt con đi vào liên tục. Vậy thì kẻ nào đã ra tay mà nhanh như vậy? Chúng bắt Tít với mục đích gì chứ? Bình thường Tít là một cậu bé rất hiếu động và thông minh, làm sao mà bị lừa bắt đi dễ dàng? Trong khi đó là một người lạ mà cậu bé lại không hề kêu la một tiếng. Nhưng nói thật, nếu cậu có kêu lên chắc cũng không có ai nghe thấy, bởi vì ở đây tiếng nhạc chát chúa, những âm thanh từ những chiếc loa thu hút trẻ em cứ hét ra giả, vậy cũng khó phân định. Sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm, lúc này Tít vẫn bật vô âm tín. Ngân thì khóc ngất bên cạnh chồng. Anh à, con đâu rồi? Anh đi tìm con về đấy cho em. Một người đứng cạnh đó. Khổ thân, chắc phải báo công an thôi. Nhanh lên, chắc là chúng chưa đi xa được đâu. Vậy là hai người lại thất thểu lấy xe và chờ nhau đến đồn công an gần nhất để trình báo. Phía công an cũng cho người ghi lời khai và tung lực lượng đi truy tìm. Họ cũng động viên anh chị bình tĩnh và để ý đến điện thoại. Nếu có số máy nào gọi đến, phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an. Lúc này ở một nơi khác, hai kẻ đàn ông mặt mũi bậm trợn đang ngồi canh một đứa bé. Cậu bé lúc này hình như đang ngủ. Một tên lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy tên này dạ dạ vâng vâng, sau đó cúp máy. Hắn quay sang nói với tên bên cạnh. Bây giờ tụi mình phải đưa thằng nhóc này đi khỏi Sài Gòn ngay trong đêm nay, nhân lúc nó đang trúng thuốc mê. Nó mà tỉnh lại e là khó mà yên. Ở bên kia ra lệnh ấy, Chỉ cần được nó đưa ra khỏi thành phố này, ngày mai anh em mình sẽ có tiền. Nhưng mà đi bằng cách nào? Tao nghĩ nhà kia nó báo công an rồi đấy. Không đi xe máy được đâu. Sao mày ngu thế? Đi xe máy để rúc đầu vào dọ à? Tao sẽ gọi taxi của ông anh cho an toàn. Chỉ chưa đầy 15 phút sau, chiếc taxi 4 chỗ đã đỗ sịch trước cửa một ngôi nhà tồi tàn, khuất sau khu dân cư. Chẳng ai biết và họ chẳng có hơi đâu mà để ý chuyện của người khác. Nên việc một đứa bé trai đi cùng với hai kẻ lạ mặt rời khỏi đây đều không có ai phát hiện. Ngân thì gần như là đi trong tay của chồng. Họ vẫn chưa rời khỏi đồn công an vì vẫn hy vọng rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được con mình. Anh cảnh sát sau khi lấy thông tin thì động viên họ cứ bảo họ về, khi nào bắt được bọn chúng sẽ gọi cho hai người đến sau, chứ cứ ngồi ở đây cũng không giải quyết được gì. Cứ tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến và Ngân không phải nhận thêm bất kỳ một tai ương nào, nhưng đúng là số phận đang chiều người cô. Mặc dù đau lòng lắm, nhưng Huân quyết định không báo việc này cho ông bà nội ngoại, kẻo hai bên lại lo lắng. Mà anh biết mẹ anh và mẹ Ngân nếu như biết tin này, chắc chắn sẽ thương cháu quá mà sinh bệnh mất. Gọi điện đến trường trình bày sự việc và xin nghỉ. Sau đó anh lại gọi đến công ty của Ngân xin cho cô. Chỉ một lúc sau, điện thoại của hai người liên tục có những cuộc gọi tới tấp, nhưng chỉ là điện thoại hỏi thăm của bạn bè, đồng nghiệp mà thôi. Cứ mỗi lần có điện thoại, họ lại nhen lên một hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng. Phía công an cũng chưa lần ra manh mối. Tại trụ sở công an, lúc này Đại úy Công, đội trưởng đội điều tra công an quận, trao đổi với đồng nghiệp. Các đồng chí thấy sao về vụ án này? Có tin gì của quần chúng báo về hay không? Thượng úy Tân lúc này lên tiếng. Chưa thấy gì anh ạ. Bởi vì ở công viên lúc đó, người ra vào đông lắm, nên cũng khó phát hiện. Nhạc thì phát ra to. Chính vậy cháu bé có khóc, cũng không ai nghe thấy. Em nghĩ bọn chúng chắc là nghiên cứu từ trước rồi. Có lẽ đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền. Bởi vì theo tôi tìm hiểu, vợ chồng họ chỉ là công chức bậc trung, chưa có gì là giàu có lắm để cho bọn chúng nhắm đến. Hay là chúng nó bắt cóc người để bán qua biên giới hả anh? Việc này cũng không loại trừ. Nhưng nếu đúng là như vậy thì nguy hiểm đấy. Và điều đầu tiên là chúng ta phải bằng mọi cách để phá án cho nhanh. Nếu không tìm ra bọn xấu thì chúng lại càng lộng hành hơn, và trẻ con khắp thành phố này sẽ là những miếng mồi ngon mà chúng nhắm đến. Em cũng cho trinh sát tiếp tục truy tìm. Và vợ chồng nhà chị Ngân cũng nói rằng chưa hề nhận được cuộc điện thoại nào. Rồi có gì lạ không? Cậu cứ trình bày tiếp đi. Dạ, em có hỏi hiện tại hay trước đây họ cứ tư thù hay hiềm khích gì với ai không? Thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Ngoài chi tiết chị này từng có một đời chồng và đã ly hôn. Anh chồng trước đây rất vũ phu, hai bồ bịch nên hai người chia tay được mấy năm rồi. Chắc đối tượng này cũng không thuộc diện nghi ngờ, bởi vì anh ta là người có địa vị ở một công ty bất động sản rất lớn trong thành phố này. Nghề nghiệp này không cho phép chúng ta chủ quan và loại bỏ đâu, bởi vì một chi tiết nhỏ thôi, chúng ta phải lưu tâm. Cậu đi nắm tình hình với anh chồng cũ của chị này cho tôi. Càng cẩn thận bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đi ngay đi, có gì báo cho tôi biết. Dạ vâng, em đi ngay đây. Trong khi đó, tại một căn nhà nhỏ, xung quanh là một rừng cao su bạt ngàn của tỉnh Bình Phước, có hai vợ chồng khoảng tầm ngoài 50 tuổi đang dỗ dành một đứa bé trai. Có vẻ như họ không quen dỗ trẻ con, nên thằng bé lúc này cứ khóc và đòi về. Cho con về nhà đi, ba mẹ con đâu rồi? Mẹ ơi! Nào nín bà thương, mày mà khóc ý, là con cọp nó trong rừng, nó trôi ra, nó ăn thịt, biết chưa? Thằng bé vẫn cứ khóc, nhưng bây giờ nó khóc nhỏ hơn, mắt cứ nhìn ngó xung quanh với vẻ sợ sệt. Nó thấy ở đây rất lạ, mà hai người này cũng lạ luôn. Gào khóc từ nãy giờ mà không thấy ba mẹ đâu, nó sợ lắm. Nó cũng không biết tại sao mình lại được đưa đến đây. Tâm hồn non nớt của chú bé chợt nghĩ đến lời mẹ dặn là không được đi theo người lạ, kẻo bị bắt cóc. Lẽ nào nó bị bắt cóc rồi sao? Người đàn ông lúc này nói với vợ của mình. Hai cái thằng chết tiệt, Nó giữ con nhà người ta ở đây không biết làm cái gì. Nhìn thằng bé này chắc người thành phố. Trắng trẻo, đẹp đẽ thế này cơ mà. Ôi dào ơi, người làm không hết việc, giờ lại lo trông trẻ con thế này. Biết được mấy đồng mà trông. Có bằng tiền đi cạo mủ cao su không? Thế hai thằng nó bảo sao? Tôi là tôi thấy cứ lo lo, thấy nó không bình thường. Bà vợ bây giờ mới rút ra một mớ tiền, chìa ra đưa cho chồng. Thằng Út ấy, nó đưa tiền cho tôi đây này. Mấy triệu bạc ông ạ. Nó bảo là giữ hộ thằng bé vài ngày, rồi sau đó nó về nó đưa đi. Ai hỏi thì nhớ bảo đây là cháu của mình. Thì ra đứa bé đó chính là Cu Tít, con của Ngân. Và cái thằng tên là Út Tài kia, cùng với một thằng nữa, chính là thủ phạm bắt cóc Tít. Lúc này Út Tài và thằng Tám Xèo đang yên vị trong một căn nhà ở quận Gò Vấp. Chúng đang chờ chỉ đạo tiếp theo của người thuê chúng làm cái việc thất đức này. Thằng Tám nói với Út Tài. Xong vụ này, bọn mình cũng kiếm được một mớ anh nhỉ. Mà không biết đại ca có mối thù gì với nhà đó, mà sai bọn mình bắt thằng bé thế. Tao thấy thằng nhóc này, nó dễ thương lắm. Việc của bọn mình là thực hiện yêu cầu của người thuê. Cứ có tiền là được. Tao đếch thèm quan tâm. Đang ngồi tám với nhau, thì điện thoại của thằng Út Tài đổ chuông. Đầu dây bên kia, một giọng nói sắc lạnh vang lên. Chúng mày đưa thằng nhóc nó đi đâu rồi? Dạ đại ca yên tâm, bọn em mang nó về Bình Phước, cho ông bà già em trông rồi. Thế chỗ đấy có an toàn không? Việc này mà đổ bề ra, là chúng mày vào tù cả lũ đấy, nghe chưa? Ôi, đại ca cứ yên tâm, chỗ đó không an toàn, thì còn chỗ nào? Cả một rừng cao su bạt ngàn, có mỗi cái nhà lá của ông bà già em. Chủ mấy khi họ đến đâu mà lo. À thế, còn thằng nhóc kia, mình xử lý thế nào hả anh? Tạm thời cứ giữ nó, cho nó ăn uống đầy đủ vào. Có gì, tao chỉ đạo tiếp. Mà nhớ nhé, kín mồm, kín miệng đấy. Đừng có làng vàng đến khu vực ấy. Bọn công an, nó đang truy lùng đấy. Dạ vâng, đại ca cứ yên tâm. Phía bên kia cúp máy, đó chính là một người ăn mặc hầm hố, chân tay xăm kín, đang ngồi tại nhà riêng của một người bí ẩn. Thằng xăm trổ quay ra nói với người bí ẩn kia. Anh ơi, thằng nhóc kia mình tính thế nào? Chẳng nhẽ cứ nuôi không nó, như vậy sao? Để nó ở đó lâu, em thấy không an toàn. Sợ rằng là đêm dài lắm mộng anh ạ. Mày coi chỗ nào, đẩy được nó đi thì đẩy. Kiếm được chỗ nào cần con nuôi thì cho đi. Nhớ, càng xa càng tốt. Tao muốn vợ chồng thằng đó phải đau khổ bởi vì mất con. Cho chúng nó sống, không bằng chết. Thằng xăm trổ có vẻ phục tùng thằng kia lắm. Không ai nghĩ rằng một người ăn mặc bảnh bao lại giao du với một thằng như dân anh chị thế này. Thế sao không gọi em đến nhà bên Tân Bình? Về đây chi cho xa? Chú mày ngu lắm. Công an nó răng lưới khắp nơi. Nhìn bộ mặt hầm hố của chú mà xuất hiện tại nhà của anh. Có phải là lạy ông tôi ở bụi này không? Ở đây thì chả có ai biết. Hơn nữa anh đi làm rồi, anh mới ghé qua đây. Thì có bố công an cũng không lần ra được. Nói đoạn người đàn ông bí ẩn kia móc ra một xấp tiền toàn mệnh giá 500.000 đưa cho thằng xăm trổ. Anh cho chú mày, mọi việc êm xuôi, anh thưởng thêm cho. Thôi, chú mày về đi. Lát anh đi sau. Chú ý vào, đừng có làng vàng đến khu vực nội thành. Cớm ấy, nó còn tinh hơn chó. Tốt nhất ấy, chú và mấy thằng đàn em lặn đi đâu cho anh vài bữa đi. Dạ vâng, ok anh. Vậy nhân tiện em về miền Tây coi cạnh nhà bà chị họ, giống như là bà ấy đang nhận con nuôi đấy. Lâu rồi em không để ý, chả biết họ xin được chưa. Vậy thì chú tiến hành đi, có gì báo anh nhá. Thôi biến đi. Tên kia lao lên chiếc xe mô tô và phóng vút đi. Còn lại một mình, người bí ẩn kia nhếch mép, một nụ cười hiểm ác được vang lên. Đoạn sau hắn cũng chui vào một con xe Camry mới cáu và lướt đi. Bên này vợ chồng Ngân đang sống trong chuỗi ngày đau khổ và lo sợ bởi vì đã mấy ngày trôi qua nhưng đứa con thân yêu của họ vẫn bặt vô âm tín. Không biết bây giờ Tít đang ở phương trời nào. Ngân cứ nằm bệt một chỗ không muốn dậy, chẳng thiết ăn uống. Nếu bé Tít mà có mệnh hệ gì, chắc là cô chết mất. Bây giờ chỉ mong cho Tít bình an và không bị rơi vào tay bọn buôn người. Riêng Huân vừa phải chạy đôn chạy đáo như con thoi đến đồn công an để hỏi thăm tin tức về con. Đồng thời anh cũng đến tận đài truyền hình để nhờ đăng tin tìm trẻ lạc. Rồi anh còn phải ở bên cạnh và an ủi vợ mình. Chỉ trong mấy ngày, anh gầy đi, râu ria trà buồn cạo, còn Ngân như một cái xác không hồn, mắt lúc nào cũng ẩn ực nước. Mọi người biết tin cũng đến hỏi thăm và an ủi cô, nhưng cho dù họ có động viên, họ có chia sẻ như thế nào, cũng không làm vơi đi nỗi đau của người mẹ đã bị kẻ xấu bắt đi đứa con thân yêu của mình. Ở công ty Ngân lúc này, việc con trai của cô bị mất tích đang là một đề tài nóng hổi. Ai cũng thấy thương cho cô và mong hai người sớm tìm thấy con của mình. Ở một góc hành lang, Phượng và Khánh đang nhỏ to tâm sự. Khánh lên tiếng. Công nhận cái con đấy nó khổ thật em nhở. Chắc kiếp trước tu không tốt, kiếp này phải gánh nghiệp. Đúng là chả ai nói trước được điều gì, cứ tưởng hạnh phúc mỉm cười mà cuối cùng lại rơi nước mắt. Em nghĩ nó có tìm được con của nó không? Em á, em nghĩ là khó lắm. Đã rơi vào tay bọn bắt cóc thì khó mà tìm được. Chúng lại không phải bắt để tống tiền thì có giờ mới biết. Mà thôi, kệ mẹ nó chị ạ, chả liên quan gì đến mình. Chờ chết. Chị cũng ghét con đó lắm, để xem đợt này nó có còn cười được không. Mà mấy thằng bắt cóc cũng ghê nhỉ. Chơi nhà nào không chơi, lại đụng chúng nhà này. Quà này đúng tàn đời rồi. Cái hạn này ai mà gánh cho được. Công an chắc họ cũng bó tay. Bọn trong công ty đến nhà nó hỏi thăm đông lắm chị ơi. Hai chị em mình không đến, chắc là nó điên lắm đấy. Ôi dào ơi, mấy con kia lúc trước ghét nó như vậy, bây giờ lại đạo đức giả đến thăm. Chị em mình cứ kệ, coi như không quen biết. Chả phải việc của mình, đến đó làm gì? Nhưng mà tự dưng em muốn nhìn thấy mặt con Ngân, xem lúc này nó như thế nào. Hay là mình đến nhà nó, xem bộ dạng nó thế nào đi chị đi. Ơ, em bị điên à Phượng? Đến đó nó nhìn thấy mình, khéo nó đuổi thẳng cổ ấy chứ. Thôi, tránh ra cho lành. Thế mới biết tránh trời không khỏi nắng. Hình như nghe mấy đứa trong công ty nói, vợ chồng nó đang giấu, nên thằng Huân có biết đâu. Bây giờ mà không tìm thấy thằng bé, thì nhà nó có để yên cho con Ngân không? Cháu họ tự dưng mất tích chả đau à? Có mỗi việc chồng con, cũng không nên hồn. Đúng là người mà có tâm địa độc ác, thì ở hoàn cảnh nào cũng vậy, không thay đổi được. Chỉ thừa dịp là phát tác thôi. Phượng và Khanh đúng là kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không sai tí nào. Bọn họ có thể vô tâm và cười cợt trên nỗi đau của người khác. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Ngày hôm sau, thằng Sam Trổ, tên chính xác là Hùng Gấu, đã có mặt ở An Giang. Ở đây hắn có bà chị họ, con bác ruột, lấy chồng dưới này. Hàng ngày bà chị đi buôn bán trái cây ngoài chợ, buổi trưa mới về. Chiều lại vào miệt vườn, thu mua trái cây của bà con, để ngày mai mang ra chợ bán. Bao lâu không gặp, hôm nay tự dưng thấy thằng em xuống chơi, mà lại còn vù ra tận chợ đón chị. Bà này vui lắm. Cậu Hùng hôm nay rảnh thế, ngồi chơi với anh chị lát, rồi chị đi kiếm cái gì cho anh em may chậu. Ra đây làm chi nắng nôi thế mệt. Chị sắp hết chưa? Để em phụ chị, chở chị về luôn. Buổi trưa hôm đó, hắn chúc cho thằng anh rể xe ngoắc cần câu, sau đó tỉ tê hỏi bà chị. Hôm trước chị lên chị nói chuyện, có bà nào cạnh nhà mình muốn kiếm con nuôi à? Thế bây giờ bà ấy kiếm được chưa? Cậu còn nhớ vụ đấy à? Còn chứ, nhưng mà họ cũng đâu có giàu có gì mà đi lùng được con. Hên xui nhờ trời thôi. Đã kiếm được đứa nào đâu. Tội lắm, hai vợ chồng cũng gần 50 rồi. Vậy mà kiếm hoài, không được mụn con. Em có vụ này, chị xem có được không? Bà chị này dân buôn bán, nghe thấy lợi là hào hứng ngay. Đang rửa bát cũng phải ngưng lại, ngước lên, coi thằng em mình nó nói cái gì. Có mối nào cậu chỉ cho chị đi. Này, kiếm được mối trái cây, đem về thành phố bán à? Dạ không chị, cái này khác. Vụ này làm chơi mà ăn thật. Sau đó, hắn ghé vào tai của bà chị thì thào một hồi. Thấy mặt của bà biến sắc, giãy nẫy lên. Này này, không được. Cái này là phạm pháp đấy. coi chừng công an bắt. Chị có gì mà lo thế? Đấy không phải là bắt cóc. Thằng nhỏ đó, em thấy nó đi lạc ngoài đường, em dẫn nó về nhà thôi. Mà chị biết rồi đấy, ba má em bây giờ già rồi, ai mà nuôi con nít, ngại lắm. Vậy cậu tính dẫn nó xuống đây, cho vợ chồng nhà ba lành nuôi, có đúng không? Gần như vậy đấy chị. Nhưng thay vì cho họ nuôi, chị nói khéo kiểu gì, để họ phải nhè ra cho mình ít tiền, coi như lộ phí. Tùy họ thôi, coi như tiền hậu tạ. Chị hiểu rồi. Để lát chị qua nhà bà ấy, chị nói xem thế nào. Rồi có gì, chị về chị nói cho cậu sau. Vậy là chỉ ngay ngày hôm sau, Hùng Gấu đã đưa bé Tít xuống nhà cho anh chị ba lành. Hai người nhìn thấy thằng bé khôi ngô tuấn tú như vậy thì mừng lắm. Họ tin ngay lời của Hùng Gấu mà chẳng một chút mày may nghi ngờ. Dân quê vốn thật thà và dễ tin người. Có lẽ là do được cô hàng xóm đảm bảo nên cả hai cứ quay sang cảm ơn hai trẻ em rối rít. Tít thấy toàn người lạ thì sợ lắm. Miệng vẫn liên tục đòi ba mẹ, đòi về nhà. Hùng Gấu sợ vợ chồng nhà ba lành sinh nghi nên vội vàng trấn an. Trên đường đi em cũng liên tục hỏi nhà nó ở đâu, mà nó có nhớ đâu, chỉ nhớ mỗi tên ba mẹ. Mấy ngày ở nhà ông bà già em cũng hỏi, mà nó cứ nói mỗi lúc một kiểu, để ý cũng không thấy ai đi tìm trẻ lạc. Thôi anh chị cứ giữ lấy nó mà nuôi, coi như làm phước. Thằng bé coi bộ cũng dễ thương mà ngoan. Em ấy đi làm hoài, ba mẹ em già đâu có nuôi được đâu. Nghe hắn phân bùa như vậy, vợ chồng nhà kia cảm thấy có quá lý. Vậy là hai vợ chồng nhà ba lành mừng lắm. Anh hất tay qua chị ra hiệu. Chị ba biết ý vào trong buồng, lát sau cầm ra một ít tiền. Vợ chồng tôi cũng không có gì khá giả, có chút lễ nhỏ này coi như quà hậu tạ, mong chú nhận cho vợ chồng tôi vui, cũng đỡ ai nấy. Trời đất, chị hai em nói hoàn cảnh anh chị vậy, em dắt thằng bé xuống cho anh chị nuôi cho vui cửa vui nhà, chứ có gì đâu mà anh chị đưa tiền. Em không dám nhận đâu. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Hùng Dâu cũng tỏ vẻ ngần ngại mà nhận số tiền. Sau đó, đoạn hắn làm bộ quan tâm, nói với bé Tít. Con ở đây ngoan, chú về. Ở đây với ba mẹ nuôi. Mai mốt đấy, ba mẹ cho đi học. Không, con không chịu. Con muốn về nhà. Đây không phải là ba mẹ của con. Mẹ con tên là Ngân, ba con tên là Huân cơ. Nhưng người lớn đâu có hiểu hết lời trẻ con. Gã Hùng Gấu kia nhanh chân chuồn thẳng. Vừa về nhà chị hai, hắn xòe ngay tiền ra đếm, thấy là 10 triệu. Trong bụng nó mừng lắm, nó rút ngay mấy tờ 500.000 đưa cho chị hai. Chị này thấy tự dưng cậu em hào phóng cho mình những 3 triệu thì cũng ngại ngùng, định không nhận. Nhưng mà Hùng này cứ rúi mãi đành im lặng, miệng cười rõ tươi. 3 ngày sau, tại nhà chị ba lành lúc này, Tít cũng thôi không khóc nữa. Cụ cậu vẫn còn nhớ ba mẹ lắm, thi thoảng lại mếu máo sụt sịt, nhưng đã bắt đầu chơi. Chị ba mua cho cậu bao nhiêu là đồ chơi, lại còn có cả một khẩu súng phun nước. Nhà con nhiều trò chơi lắm, thi thoảng ba còn cho con mượn điện thoại, trong điện thoại có trò chơi. Theo quán tính, chị ba lành đưa ngay cái điện thoại cảm ứng cho con mình chơi. Cậu bé thấy điện thoại thích lắm, cầm ngay và bấm bấm. Chị ba mở điện thoại ra định tải mấy trò chơi cho con, nhưng Tít nhanh nhẩu nói. Để con tải cho, mấy trò đó, con hay tải trên điện thoại của ba. Nhìn cậu bé thao tác nhanh thoăn thoắt, chị ba vô cùng ngạc nhiên về độ thông minh của nó. Chị vừa ngồi chơi, vừa lân la hỏi chuyện. Thế ở nhà con tên là gì? Nhà con có mấy người? Dạ con tên là Tít, con 4 tuổi. Đi học, tên của con là Bảo Minh. Thì ba mẹ con tên gì? Ba con tên là Huân, ba con làm giảng viên đại học. Ba dạy các anh chị sinh viên. Còn mẹ con tên là Ngân, mẹ con là phiên dịch. Mẹ con giỏi tiếng nước ngoài lắm. Thì nhà con ở đâu? Nhà có to không? Ba con đi làm bằng xe gì? Nhà con ở trên phố. Nhà con ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà con có 3 lầu, ba con đi làm bằng xe máy, nhưng ba con sắp mua xe hơi rồi. Mẹ con cũng đi làm bằng xe máy, khu nhà con đông người lắm. Vậy con có anh chị gì không? Con có chị. Chị hai con tên là Thủy Linh. Chị con đi học rồi. Cứ như vậy, chị cũng biết khá khá thông tin về cậu bé này. Là một người hiền lành và hay thương người. Chị Ba Lành lúc này cứ chăn trở mãi. Chị nghĩ rằng chắc là ba mẹ của cậu bé này cũng đang đau đớn và tìm kiếm đứa con bị lạc mất. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, đợi cho bé Tít ngủ say, chị Ba Lành mới đem chuyện này để kể với chồng mình. Anh Ba Lành cũng là một người tốt bụng. Anh nói với chị: mà em có hỏi thằng bé xem nó có nhớ số điện thoại của ba mẹ nó không? Biết đâu... Anh không dám nghĩ tiếp. Nhìn Tít thông minh lanh lợi lại sáng sủa ưa nhìn, anh biết cậu bé được sinh ra ở một gia đình thành phố khá giả, chứ không phải ở nông thôn. Nửa muốn trả lại cậu cho gia đình, nửa lại muốn giữ cậu lại nuôi. Nhưng đúng là người tử tế thì luôn có những hành động tử tế. Chiều hôm đó anh và vợ cùng ngồi chơi với Tít và hỏi thêm được rất nhiều điều về gia đình của cậu. Cuối cùng anh hỏi Tít một câu quyết định: nếu như cậu bé nhớ được số điện thoại của cha mẹ thì anh chị trả cậu về với người thân. Bởi vì mấy đêm liền, đêm nào cũng mơ thấy Tít gọi mẹ. Còn nếu cô cậu không nhớ thì coi như đây là một cơ duyên ông trời mang đến cho mình. Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ con không? Dạ, con nhớ số của mẹ. Con nhớ cả số của ba và số của cô giáo à? Một thứ gì đó bóp nghẹt lấy trái tim của anh chị. Anh chị bắt đầu hoang mang và thấy có điều gì uẩn khúc ở đây. Chị đưa mắt nhìn chồng. Anh thấy trong ánh mắt của chị bắt đầu ẩn ực nước. Nhưng họ đã quyết định làm theo những gì mà lương tâm mách bảo. Anh ra hiệu cho chị bế Tít đứng cách ra một đoạn đề phòng nhầm lẫn. Tay của anh run rẩy bấm số máy mà Tít đọc. Bên kia bắt đầu đổ chuông, những tiếng tút dài chậm chạp vang lên. Alo, xin lỗi, ai gọi đến đi ạ? Dạ, xin hỏi, có phải là số máy của chị Ngân không? Dạ vâng, đúng rồi, đây là điện thoại của vợ tôi, anh là ai? Tim của anh Ba Lành chợt rung lên, anh nói giọng lắp bắp. Anh chị, có một bé trai bị mất tích mấy ngày qua, có đúng không? Vâng vâng, đúng rồi, nhưng anh là ai? Anh biết gì về con tôi có đúng không? Tôi xin anh cho chúng tôi biết đi. Anh Ba Lành vẫy tay ra hiệu cho chị Ba bế Tít đến. Nghe giọng bà đang hối thúc trong máy, Tít vồ ngay lấy chiếc điện thoại, giọng mếu máo kêu lên. Ba ơi, mẹ ơi, đón con với, ba ơi. Nghe đúng là tiếng con mình, anh Huân nói vào trong máy, giọng nói vui mừng, xen lẫn gấp gáp. Con trai, con nói cho bà biết đi, con đang ở đâu, để bà mẹ tôi đón con về. Anh Ba Lành liền đón lấy chiếc điện thoại từ tay bé Tít, sau đó đọc địa chỉ cho Huân. Đồng thời anh cũng cho ba Tít biết và an tâm, bởi vì cu cậu vẫn bình an và khỏe mạnh. Chuyện còn dài, khi nào cả nhà xuống đón con, anh chị sẽ kể cho họ nghe. Ngay khi vừa nói chuyện điện thoại với con trai xong, Huân đã kêu ầm lên với vợ. Chỉ là Ngân sau nhiều đêm mất ngủ và kiệt sức bởi vì khóc thương cho con, anh phải mời bác sĩ Tư đến tận nhà chăm sóc sức khỏe cho cô. Ngân vừa mới chợp mắt được một lúc, nghe chồng gọi, chị choàng tỉnh dậy, ngước đôi mắt lạc thần nhìn chồng. Em mệt quá, em ngủ lâu chưa ạ? Ngân này, vợ chồng mình sắp tìm thấy con rồi. Nhanh lên em, mình đi đón con thôi. Đi thôi em. Thôi, anh đừng lừa em. Anh biết là em muốn chết đi sống lại mà. Con ở đâu chứ? Con ở đâu hả anh? Huân lúc này thuật lại nội dung cuộc điện thoại cho vợ nghe. Ngân vẫn không tin, đòi phải nói chuyện với con thì cô mới tin được. Bấm lại số máy cho vợ nghe. Sau khi nghe chị Ba Lành trao đổi ngắn gọn, Ngân đã nghe thấy tiếng bé Tít thánh thót bên tai. Mẹ Ngân ơi, con nhớ mẹ lắm. Ba mẹ đến đón con về đi ạ. Con ơi, mẹ cũng nhớ con. Con có tốt không? Con chờ mẹ nhé. Bà mẹ sẽ đến đón con về ngay. Tiếng Tít lúc này như reo lên trong điện thoại. Ở đây ba mẹ Lành mua cho con nhiều đồ chơi lắm. Con cũng thích về nhà mình. Con nhớ mẹ. Mừng quá, Ngân ôm lấy chồng mà nước mắt chưa tràn.

Chị hai lúc này liền lấy ngay mảnh giấy ra, viết số điện thoại và địa chỉ của Hùng. Chị còn cẩn thận ghi cả số điện thoại của ba mẹ hắn. Lúc này anh Hai Chuông, chồng của chị, mới lên tiếng cằn nhằn. Tôi nói với bà rồi, thằng đó là dân xã hội, mình phải cảnh giác. Mà bà đâu có nghe tôi, vì nó là em bà, tôi không có dám xía sâu. Cũng may thằng bé được đưa đến nhà anh ba lành nên không sao. Cũng là phước của nó, coi như vợ chồng mình vẫn còn cơ hội mà đoái công chuộc tội. Mong các anh cảnh sát thương tình. Bà bán hàng mà thương người lắm, vậy mới bị cái thằng em trời đánh kia nó lừa. Vậy là Tít đã được đưa về Sài Gòn ngay trong đêm. Khi được đưa lên xe, cu cậu đang còn ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Anh chị ba lành rơm rớm nước mắt vì phải tạm biệt đứa con mới nuôi được có vài ngày. Bên cạnh, vợ chồng chị Hai Chuông cũng xúc động không kém. Họ vẫy tay chào nhau như người thân chia nhau vậy. Thế mới biết tình người nó quan trọng lắm. Đi đến đâu cũng có được sự chia sẻ và ân tình. Các chiến sĩ công an cũng vào việc ngay. Sau khi báo cáo cấp trên về tình hình diễn biến của vụ án, Đại úy Công được cấp trên chỉ thị tống đạt ngay lệnh bắt tên Hùng. Tại nhà Hùng lúc này ở quận Bình Thạnh, hắn đang ngủ say như chết sau một ngày ăn chơi trác tán. Hắn chỉ tỉnh dậy sau khi bị đánh thức, giọng nói còn ngái ngủ. Hắn lau bào. Làm cái gì mà má la dữ thế à? Để tôi ngủ thêm một tí. Có ảnh hưởng gì đâu. Chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Lưu Quý Hùng, anh đã bị bắt. Nghe xong câu này, hắn tỉnh ngủ luôn, mở mắt chân chối nhìn mấy chiến sĩ công an đang đứng trước mặt. Hắn tự hỏi, mình đâu có để lại sơ hở gì mà bị bắt chứ. Thật là khốn nạn. Hùng đứng dậy, xốc lại cổ áo, sau đó làm ra vẻ mặt vô can. Các anh nhầm người rồi, tôi chả làm gì sai, tại sao lại bắt tôi chứ? Anh Hùng, anh bị bắt về tội bắt cóc trẻ em. Theo chúng tôi về đồn, lúc đó anh muốn nói cái gì thì nói. Mau lên. Hắn lùng bùng lỗ tai. Liệu hắn có nghe nhầm không? Không có lẽ. Nhưng bây giờ công an đã đến, không thể nào chống lệnh được. Hắn vẫn tin đây là đòn gió nên trấn tĩnh lại ngay. Hắn vào trong nhà thay đồ, vừa đi vừa nói nhát gừng. Đi thì đi, sợ cái gì mà không đi. Cha tay của hắn vào còng, chuẩn bị dẫn đi. Lúc này người mẹ tội nghiệp của Hùng Gấu mới níu lấy tay của cảnh sát, cất giọng van vỉ. Tôi xin các anh, em nó chót dại. Tôi biết chắc nó lại mở mắt vì tiền, mà nhận lời của ai đó xúi dại. Từ trước đến nay, nó chưa hề phạm tội. Mong các anh nương tay. Đoạn bà ngước đôi mắt già nua lên nhìn thằng con bất trị, vừa khóc vừa nói. Hùng ơi là Hùng, bao nhiêu năm tao với ba mày nuôi mày khôn lớn, tao có dạy mày làm điều xấu đâu. Mà nay mày đi đàn đúm với đám giang hồ, bây giờ mày bôi cho chát chấu vào mặt ba mẹ mày. Ôi giời ơi là giời. Tiếng khóc của người mẹ già tội nghiệp không biết có làm cho Hùng suy nghĩ không, nhưng hắn chợt quay đi, không dám nhìn vào mẹ. Đại úy Công nói với bà. Xin bác cứ bình tĩnh, Hùng có tội đến đâu, pháp luật xử lý đến đó. Chỉ mong bác khuyên Hùng nên thành thật khai nhận để giảm bớt tội lỗi của mình. Chào bác. Tại trụ sở công an quận, Đại úy Công là người trực tiếp hỏi cung Hùng Gấu. Thượng úy Tân bật máy ghi âm và nói. Anh yên tâm, để đảm bảo tính trung thực, tôi sẽ ghi âm lại. Anh thấy đấy, hoàn toàn là điều tốt cho anh. Bây giờ anh có thể khai được rồi. Hắn vẫn một mực chối tội và nói rằng không hề liên quan đến vụ bắt cóc, cũng chẳng biết vợ chồng chị Ngân và bé Tít là ai. Nhưng khi đoạn ghi âm, cuộc nói chuyện giữa các anh và vợ chồng chị Ba Lành, chị Hai Chuông đã được Đại úy Công khéo léo ghi âm trước đó, thì hắn chợt im lặng. Hắn biết mình chính thức lộ tẩy. Nhưng là một tên gian manh, hắn biết nếu không khai ra mà ôm tội một mình thì án rất nặng. Chỉ bằng... Đang lưỡng lự thì anh Công hỏi một câu chắc nịch. Anh Hùng này, tôi biết anh làm việc này không phải một mình mà có đồng phạm. Vậy anh nhanh chóng khai ra đi. Chúng là ai? ai là kẻ chủ mưu của việc này. Hắn vẫn im lặng và toan tính. Đại úy Công lúc này thúc giục. Đối diện với pháp luật, anh không chối cãi hay lấp liếm được đâu. Anh chỉ có hai lựa chọn. Một là khai hết để giảm tội và nhận sự khoan hồng. Hai là một mình nhận tội để chịu án nặng. Mà tội bắt cóc trẻ em không phải là tội nhẹ. Anh hãy cân nhắc cho kỹ đi. Chẳng ai thích mất tự do và làm bạn với song sắt của nhà tù. Có đúng không nào? Những câu nói này quả thực đã đánh trúng vào tâm lý của hắn. Hùng Gấu ngước mắt lên, nhìn hai chiến sĩ công an, nói dứt khoát. Dạ thưa cán bộ, tôi xin khai hết. Sau khi tên Hùng Gấu khai nhận, thì thêm ba kẻ khác bị bắt và kẻ chủ mưu cuối cùng cũng lộ diện. Hai tên đàn em được lệnh của Hùng Gấu bắt cóc bé Tít, nhưng chúng không thể ngờ mình lại bị bắt một cách lãng nhách bởi vì một cậu bé 4 tuổi rất thông minh. Nhờ được bố mẹ cho học thuộc số điện thoại của ba mẹ và cả của cô giáo mà Tít đã tự cứu mình và góp phần đưa cả bọn vào giỏ. Việc tìm lại được con làm cả hai vợ chồng rất vui. Ngay sau đó họ mới gọi điện về nói chuyện với ông bà nội của bé Tít. Ai cũng bàng hoàng và suýt xoa bởi vì may mắn đã tìm được bé Tít. Bà Hậu, mẹ của Huân, còn nói rõ to trong điện thoại. Các con ấy, phải đề nghị xử thật nghiêm cái thằng chủ mưu và mấy cái thằng kia để răn đe. Chứ để như thế này nguy hiểm lắm. Từ bây giờ phải trông con cho cẩn thận. Nếu cần, ấy, để đấy, mẹ vào, mẹ trông cháu cho. Ngân nghe mẹ chồng nói như vậy mà cảm động rưng rưng nước mắt. Mẹ đẻ cô thì tá hỏa khi nghe con gái kể lại sự việc. Bà biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nước mắt, Ngân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Nên chỉ cần nghe một điều gì đó cũng làm cho bà đau lòng. Khi vợ chồng cô cùng con trai đến trụ sở cảnh sát theo lời mời, thì lúc đó ba kẻ thủ phạm cũng được dẫn ra. Nhìn mấy tin đó, bé Tít nói luôn. Ba mẹ ơi, hai chú kia là người đưa con đi xa, còn chú này là chú đưa con đến nhà ba mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời ngộ nghĩnh của trẻ thơ nhưng lại hoàn toàn chính xác. Ba tên bắt cóc lúc này chỉ còn biết cúi gập đầu không dám nhìn lên. Ngân cầm tức lắm, chưa biết nói gì, thì Huân chỉ tay vào mặt ba tên kia, nói với giọng tức giận. Sao mà các anh ác thế hả? Thằng bé có tội tình gì mà các anh lại ra tay bắt cóc nó? Chúng tôi có đắc tội gì với các người đâu. Tại sao các người làm vậy với con của tôi? Anh Công đứng từ nãy theo dõi thái độ của họ, bây giờ mới lên tiếng. Tôi nghĩ hai người còn bất ngờ hơn, bởi vì lúc này màn kịch chưa được hạ màn. Anh chị còn chưa biết kẻ chủ mưu là ai. Nhanh thôi, anh chị sẽ nhìn thấy hắn ngay bây giờ. Và hắn sẽ làm cho anh chị bất ngờ đấy. Lời nói của đại úy cảnh sát khiến tim của hai vợ chồng loạn nhịp. Vậy hắn là ai chứ? Có quen biết với vợ chồng Ngân không? Có chết, cô cũng không tưởng tượng ra con quỷ đội lốt người lại chính là hắn. Cuối cùng tên đầu sò, kẻ chủ mưu cũng được một chiến sĩ cảnh sát dẫn ra từ phòng bên kia. Mới chỉ nhìn thấy hắn, Ngân đã há hốc mồm đứng hình. Là anh, thật không ngờ. Anh ác quá, tại sao? Tại sao anh làm điều đó với con của tôi? Anh nói đi. Đó chính là Thành, tên chồng cũ đốn mạt của Ngân. Thật không thể ngờ hắn lại dám làm ra việc táng tận lương tâm như vậy. Huân lúc này cũng không còn kiềm chế được giận dữ. Anh quát vào mặt của Thành. Anh quá khốn nạn. Anh làm khổ Ngân chưa chán hay sao? Mà anh lại đi hại một đứa bé. Thật là đáng tiếc cho Ngân đã bị anh vùi dập bấy nhiêu năm. Anh phải tự vấn lương tâm sau song sắt đi. Đúng là người xấu, đến chết vẫn còn xấu, không bao giờ thay đổi. Anh là một thằng tồi. Hắn giờ không còn vênh mặt được nữa, đâu còn dáng vẻ dương dương tự đắc và vênh váo như trước đây. Bây giờ đối mặt trước Huân, không có gì để so sánh về phong cách sống. Huống chỉ giờ hắn đang trở thành một kẻ phạm tội, đối mặt với án tù đồng nghĩa với tương lai sự nghiệp sẽ tan thành mây khói. Giờ thì Thành vứt bỏ hẳn sự tự trọng, quay sang năn nỉ Ngân. Cho anh xin lỗi, chỉ tại anh ích kỷ. Anh muốn khẳng định cái tôi của mình, muốn em phải tâm phục khẩu phục, điều mà không lúc nào em công nhận. Mong em nghĩ lại tình xưa của chúng ta, nghĩ đến con của mình, tha cho anh đi mà. Ngân à, anh xin em. Ngân lúc này ngoảnh mặt đi trước con người đều già và sự cháo trở của hắn. Hắn không còn liêm sỉ đưa cả con gái của mình ra để đánh vào lòng trắc ẩn của Ngân. Thầy Ngân vẫn không thèm nói gì. Hắn chờ cháo quay sang Huân. Anh Huân, anh cũng là đàn ông. Tôi với anh không có thù, không có án gì. Mong anh bỏ qua, tha lỗi cho tôi. Khi bắt cháu bé đi, tôi cũng dặn mấy thằng đó là không được làm gì hại đến cháu. Hãy tìm một người tử tế để gửi cháu vào đấy. Tôi cũng tính thư thư, rồi tôi cũng trả cháu về cho anh chị. Huân thật không ngờ đến nước này mà Thành vẫn còn khua môi múa mép được. Hắn đúng là xảo ngôn. Cứ đứng đây mà nghe hắn ra giả điệp khúc giả tạo này đến bao giờ chứ? Huân nhìn thẳng và nói với hắn. Anh đem cái lý ấy mà nói với pháp luật. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Mọi việc ấy, nhờ các anh công an giải quyết vậy. Sau đó anh hướng mắt về phía công an rồi nói với Ngân. Mình cho con về thôi em. Đêm ấy Ngân không ngủ được. Niềm vui vì tìm thấy con không làm cô vơi đi nỗi buồn. Cô thật không ngờ Thành lại khốn nạn đến mức như vậy. Quay sang ôm chồng, Huân lúc này cũng chưa thể nào ngủ được. Ngân nói với anh. Sao hắn ta có như sao chổi thế ạ? Em đi đâu hắn cũng không buông tha. Sao hắn có thể làm vậy với em chứ? Con người ta bao giờ cũng có hai phần, phần con và phần người. Khi phần con lấn át hết thì phần người cũng biến mất. Khi ấy họ chả khác gì con thú em ạ. Thành là một người như vậy. Anh ta luôn muốn chiếm hữu, cứ nghĩ rằng quyền sinh quyền sát trong tay mình. Thế nên hắn còn cay cú, bởi vì chưa bao giờ em khâm phục hắn. Loại này còn làm khổ nhiều người em ạ. Theo em biết thì với tội chủ mưu bắt cóc trẻ em thì ít nhất hắn cũng bị phạt từ 3 năm đến 7 năm tù giam. Ngoài ra còn bị phạt tiền. Đường công danh sự nghiệp của hắn coi như cũng tiêu tan anh ạ. Ngân này, em có suy nghĩ gì không? Em chỉ nghĩ cho cún thôi. Với lại tội mà hắn gây ra thì mình cứ để cho tòa xử đúng người đúng tội. Từng ấy điều mà hắn gây ra cho em và gia đình của mình, em sẽ không bao giờ xin giảm án cho hắn đâu. Em không thể nào mềm yếu như ngày xưa. Em chỉ hơi buồn khi nghĩ đến con gái. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh nghĩ thế này, hay là mình đón bé cún về đây ở có được không? Anh nghĩ bây giờ mình đủ điều kiện để nuôi rồi. Tới đây bà nó lại phải chịu án. Con bé ở với dì ghẻ và bà nội không tiện em ạ. Anh ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh hiểu và nói hộ nỗi lòng của em. Vậy em sẽ thương lượng để đón con về ở với chúng mình nhá. Em chỉ sợ nó không hiểu chuyện. Nó nghĩ tại mẹ mà ba phải vào tù thôi. Anh nghĩ rằng con bé là người hiểu chuyện. Nếu như mình giải thích thêm, nó hiểu ra ngay. Em đừng lo. Đúng là qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Hạnh Phúc cũng mỉm cười với cô. Cô phải cảm ơn trời vì đã đưa cô đến bến bờ của sự yêu thương. Cô biết trên cuộc đời này, anh sẽ luôn luôn bên cạnh cô, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn và là một bờ vai vững chắc cho cô dựa vào. Cảm ơn trời đã đem anh đến cho cô. Ngước ánh mắt như hút hồn vào Huân, miệng của cô lúc này hôn lên miệng của anh, sau đó thủ thỉ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em tất cả. Sao hôm nay em khách sáo thế? Anh sinh ra để dành cho em cơ mà. Việc đón con gái về sống với mình không hề dễ dàng như Ngân tưởng, bởi vì vừa sáng nay cô đã gặp một người mà trước kia đã từng là tiểu tam của cô. Cô ta chính là vợ của Thành bây giờ, và mục đích gặp Ngân hôm nay không khác gì việc xin cho chồng. Đúng là không ngoài dự đoán của cô. Cô ả kia chắc việc chẳng đặng đừng mới phải gặp cô thế này, bởi vì Ngân thấy cô ta có vẻ không thoải mái. Từ một người luôn cho mình ở thế trên người khác, bây giờ lại hạ mình xin Ngân thì quá sức tưởng tượng. Cô Ngân, cô có thể niệm chút tình xưa mà xin cho chồng tôi được tại ngoại, làm ơn bãi nại cho anh ấy, có được không? Xin lỗi cô, điều này không thể được. Bởi vì cô cũng là mẹ, cô biết rồi đấy. Nếu như con cô cũng bị người khác bắt đi như vậy, liệu cô có thể tha thứ cho cái kẻ đã làm điều đấy với con mình không? Cũng may tôi tìm lại được con. Nếu không ấy, chính tôi đây này mới là người đau khổ, là người bất hạnh. Thế nên cô cứ chờ pháp luật định tội đi. Nghe Ngân nói như vậy, cô ả kia tím mặt. Cô ta không thèm nói thêm câu nào nữa, đứng dậy cắp đít đi thẳng. Ngân gọi phục vụ trả tiền, sau đó cũng đi ra. Không biết rằng có kẻ bắt đầu âm thầm tính toán để chia cắt mẹ con cô thêm một lần nữa. Lần này không phải với bé Tít, mà chính là con gái của cô, bé Thủy Linh. Còn vợ thằng Thành này đúng là một con dì ghẻ xấu bụng, không hơn không kém. Trên đường về, cô ả cứ nghĩ đến những câu nói của Ngân mà tức muốn ói máu. Cô ta vẫn chưa biết ý định đón con về của Ngân. Trong lòng cô ta chỉ nghĩ bằng mọi cách phải chia rẽ tình cảm mẹ con cô bằng được cho bỏ tức. Không bỗng nhiên mà Thành phải đi tù bởi vì cái máy in tiền của cô ta bỗng dưng biến mất. Làm sao mà cô ta không điên chứ? Một âm mưu dơ bẩn và khốn nạn được ả ta ấp ủ trong đầu. Và ả ta không phải đợi chờ quá lâu, bởi vì ngay chiều hôm đó, sau khi Thùy Linh đi học về, tôi đến ăn cơm chưa thấy ba về. Cô bé nói ngay: "Dì ơi, ba con bận công chuyện hay sao mà bây giờ chưa về ạ?" Bà nội lên tiếng: "Ăn cơm đi con." Ngày tối đó khi vừa ăn xong, Hoa, con bộ dì ghẻ, liền gọi ngay cho bé Cún lên lầu, ra vẻ quan tâm lắm. À ta vừa vuốt tóc, vừa nói với con bé: "Con có biết ba con đi đâu không? Con có thương ba không?" "Dạ vâng, con thương ba lắm. Sao dì nói như thế ạ?" "Dì nói vậy là dì cho con biết điều này. Chắc là khả năng sau này con không được gặp ba con." "Sao thế ạ? Ba con đi đâu ạ dì? Dì nói cho con nghe đi ạ." "Ba con sắp phải đi tù rồi đấy." Nghe đến hai từ đi tù, bé Cún sợ lắm. Trong suy nghĩ của cô bé 12 tuổi này thì việc đi tù cực kỳ khủng khiếp. Vốn dĩ Linh rất thương ba. Ngay từ bé cô đã quấn ba hơn mẹ. Mặc dù khi còn ở với nhau, Ngân luôn là người quan tâm chăm sóc cho con bé. Cũng không trách được, bởi vì trẻ con thích ai là quyền của nó, người lớn không ép được. "Dì vừa nói gì thế ạ? Ba con vì sao lại đi tù ạ? Dì ơi, dì làm cách nào cứu ba con đi?" "Dì tìm đủ mọi cách rồi, nhưng không được. Ba con biết vì ai mà ba con phải đi tù không? Vì mẹ con đấy. Chính mẹ con là người đẩy ba con vào tù đấy. Con có hiểu không?" Con bé nghe được những điều không tưởng ấy được thốt ra từ miệng của dì Hoa, nó không tin. Nó lấy tay và bịt tai lại. "Dì nói dối, con không tin. Con không tin đâu. Mẹ con không phải là người xấu. Mẹ con không phải là người như vậy." "Con không tin có đúng không? Vậy thì con gọi điện cho mẹ con, con hỏi ngay đi, xem có đúng là dì nói là thật hay không." À ta đánh một đòn quyết định. Nói xong, à chìa ngay chiếc điện thoại ra con bé, sau đó giục nó gọi cho mẹ. Thủy Linh run rẩy bấm số. Nó đi ra ngoài gọi cho mẹ, để mặc cho dì Hoa đang ngồi trên giường và dõi theo. Không biết Ngân nói gì mà chưa đầy 5 phút, con bé bước vào trả điện thoại cho Hoa và ngồi khóc như mưa. À ta biết âm mưu của mình đã đạt được. Trước khi ra ngoài, còn vỗ vai con bé, nói cái giọng rất quan tâm: "Đấy, con thấy chưa? Dì nói có đúng không? Mẹ con là người không tốt. Cho dù mẹ con có căm thù ba con đến đâu, cũng không nên đẩy ba con vào tù như vậy chứ. Hơn nữa vừa chiều nay, dì đến gặp mẹ con, xin tha cho ba. Nhưng mẹ con không nghe. Kiểu này, đúng là ba con đi tù mọt gông rồi. Thế có khổ không chứ lại?" "Dì đi ra ngoài đi. Con không muốn nghe. Con chỉ muốn một mình thôi. Con muốn được yên." Tự dưng nó thấy ghét mẹ, Nó thấy mẹ nó không hiền như nó tưởng tượng. À đúng rồi, tại bây giờ mẹ có chồng mới nên mới ghét ba nó. Mẹ muốn trừng phạt ba, nhưng nó có tội tình gì để phải xa ba cơ chứ. Bây giờ nó chỉ muốn được chạy thật nhanh đến nhà của mẹ để hỏi mẹ cho ra nhẽ vì sao mẹ lại tống ba nó vào tù. Tại sao mẹ làm điều đó với nó? Trước đây cô Hòa cứ nói rằng mẹ có em bé không còn thương yêu nó, không còn muốn đón nó về, cho nó ra rìa. Lúc đó nó không tin, nó còn ghét cô Hoa lắm. Nhưng bây giờ nó tin điều đấy là thật. Nó đâm ra ghét mẹ. Nó ghét mẹ của nó. Bên phía nhà Ngân, sau khi con gái gọi điện về hỏi Thành, cô biết rằng Hoa đã về nhà nói với bé Cún, nên con bé mới gọi cho cô. Ngân không biết phải giải thích cho con nghe như thế nào, bởi vì nói trên điện thoại, không thể nào nói hết được. Hơn nữa tầm suy nghĩ của con bé còn rất đơn giản. Nó chưa thể nào hiểu thấu đáo mọi điều như người lớn. Nhưng mà Ngân biết con bé vô cùng thất vọng. Bằng chứng, nó chỉ nghe vài câu sau đó cúp máy. Nó chỉ gọi để xác nhận xem có đúng là ba nó bị bắt không. Và sự xác nhận của cô làm cho con bé suy sụp. Ngân biết Hòa đã tiêm nhiễm vào đầu con bé đủ thứ những chuyện không tốt về cô. Trong mắt của nó bây giờ, cô giống như một kẻ tội đồ. Với nó hai từ đi tù, nó kinh khủng lắm. Đó chính là tội phạm, bị cách ly khỏi xã hội, là một cái gì đó vô cùng xấu xa. Ngay sau khi bé Cún cúp máy, Ngân nằm vật ra giường và khóc. Cô tủi thân, nghĩ vì mình mà con gái bị tổn thương. Huân phải an ủi, động viên cô rất nhiều. Em phải làm gì đây anh? Em phải làm sao cho con nó hiểu à anh? Làm sao để giải thích cho nó hiểu rằng việc làm của ba nó là sai trái? Em cứ bình tĩnh. Để đến mai, chúng ta gặp mặt con trực tiếp, giải thích cho con nghe. Chắc là phải mất một thời gian khá dài. Ngay bây giờ, nó chưa hiểu được đâu. Ngày ngày hôm sau, Ngân đã tìm gặp con gái. Nhưng thật trớ trêu cho cô, lúc này không những Tiểu Tam mà bà mẹ chồng cũ cũng nhất quyết không cho cô gặp con. Hai người họ cứ thi nhau xỉa sói cô chính là nguồn cơn đẩy chồng, đẩy con của họ vào vòng lao lý. Họ không thèm nghĩ rằng chính Thành xem chút nữa đã làm cho vợ chồng cô mất con, và điều khiến anh ta phải nhận ngày hôm nay chính là hình phạt thích đáng. Cô đi về đi, nhà tôi với cô không có liên quan gì đến nhau. Cô là một người mẹ tôi. Vì cô mà ba nó phải đi tù, cô biết không? Cô không xứng đáng làm mẹ của con Cún. Nó không thèm gặp cô đâu. Bà Ất nói những lời chua ngoa. Hai tay của bà vẫn đưa ra xỉa sói vào mặt của Ngân. Họ không cho Ngân giải thích và cũng không cần biết lý lẽ là gì. Đã thế, còn ả Hoa như được thề lại trút lên đầu Ngân những lời lẽ khiếm nhã của một kẻ vô học. Sao mà chị còn mặt mũi đến tận đây cơ à? Tưởng là gặp nhau ở tòa cơ mà. Chị bắt ba con bé vào tù, không thấy mình quá ác hay sao? Tại sao chị toàn đem những thứ xui xẻo đến đây? Biến đi, biến đi! Cô kia, cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Cô phải nên nhớ nguyên nhân do đâu mà chồng cô bị như ngày hôm nay. Cứ sống tử tế như người bình thường. Đừng có làm ác, đừng có hại ai, thì làm sao nên nỗi? Chính các người mới không biết phân biệt phải trái đúng sai. Ai làm người đấy phải chịu. Tôi có cứu cũng không được. Pháp luật không bao giờ buông tha cho ai. Sớm biết hậu quả như vậy thì tại sao còn làm chứ? Con già mồm này, mày cút khỏi nhà tao. Nếu không ấy, tao đuổi mày đi. Đừng bao giờ để chúng tao nhìn thấy mặt mày. Con khốn nạn. Tôi cũng không thèm ở đây. Các người quá ác rồi. Tôi có thèm vào nhà các người đâu mà các người đuổi tôi. Chưa bao giờ tôi thèm bước chân vào ngôi nhà này. Tôi đang đứng ở ngoài đường đấy thầy. Các người mới là kẻ vô duyên, ăn nói hàm hồ và bất lịch sự. Con Hòa nghe như vậy liền nắm lấy tay bà Ất và đi vào trong nhà, miệng vẫn không quên buông một câu: thôi mình vào nhà đi mẹ, đừng có dây dưa gì với con chó dại này, khéo nó ngứa mồm, nó lại cắn cho bây giờ. Cút đi! Bà Ất trước khi đi vào còn nhổ ngay một bãi nước bọt dưới chân và ném về phía Ngân một tia nhìn sắc lạnh. Cô buồn bã đi về với một tâm trạng đầy bực bội và buồn bã. Vậy là cô không thể nào gặp được con, không có cơ hội để nói cho con hiểu. Sao cuộc đời của cô lại gặp lắm tai ương thế này? Có bất công quá không hả rời? Thầy vợ lê bước mệt nhọc trở về. Huân đoán ngay ra kết cục. Anh biết Ngân phải nhận một cú sốc quá lớn. Vừa vào đến nhà, bao nhiêu buồn tủi mới được dịp tuôn ra. Ngân lúc này đổ ập vào người của Huân mà khóc òa. Anh ơi, sao em khổ thế này? Họ coi em như tội phạm, còn cấm con gái không được gặp em. Em phải làm sao đây anh? Thôi, em nghỉ đi. Họ là người chỉ biết nghĩ cho mình, không biết thương đến người khác. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua. Cái gì cũng có cách giải quyết. Có điều mình phải kiên trì, mình phải chờ đợi em à. Việc này không nóng vội được đâu. Từ sau hôm cô Tít bị bắt cóc đến nay, vợ chồng Ngân phải cẩn thận hơn rất nhiều trong việc trông giữ con. Cậu bé cũng được cha mẹ bồi dưỡng cho nhiều kỹ năng. Nếu chẳng may bị lạc hay gặp phải kẻ xấu, còn biết đường mà tìm người giải cứu. Vợ chồng chị Ba Lành cũng hay gọi điện để nói chuyện với Tít. Của cậu cũng là người tình cảm nên cứ gọi ba mẹ Lành ngọt xớt. Ngân cũng thấy vui lây bởi vì tự dưng lại có thêm một người thân. Đúng là hữu duyên. Hôm nay sau khi được Ngân thúc giục và động viên, anh chị Ba Lành thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tiền nong để lên Sài Gòn một chuyến. Chuyến đi này mang đến cho họ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng biết đâu đấy, còn nước còn tát. Với lại khoa học bây giờ cũng hiện đại. Trước đây anh chị chỉ uống thuốc Nam, thuốc Bắc, cũng có lên bệnh viện Từ Vũ mấy lần, nhưng không được, thành ra nản. Nhưng này nghe Ngân phân tích, anh chị cũng tham khảo qua báo chí, sau đó cũng biết được kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ngày nay rất tiến triển, tuổi của chị vẫn có thể mang thai. Bắt taxi đến nhà riêng của Ngân, anh chị Ba thật sự choáng ngợp bởi vì sự hiện đại và tiện nghi của ngôi nhà. So với thành phố thì chưa là gì, nhưng với cuộc sống nông thôn thì cơ ngơi của vợ chồng Ngân quả là có nằm mơ, họ không dám nghĩ tới. Hai vợ chồng Ngân đón tiếp anh chị rất chân tình, cứ như họ đã là người thân của nhau từ lâu lắm. Cụ Tít cũng vậy, quấn lấy anh chị Lành không rời, khiến anh chị rất cảm động. Ngân bàn với anh chị nghỉ ngơi ngày nay, rồi sáng mai cô trực tiếp đưa anh chị đi khám. Vợ chồng Ngân quả là một người giàu tình cảm, có tình có nghĩa. Hai người rất nhiệt tình khi Ngân chủ động xin nghỉ hẳn 2 ngày để đưa vợ chồng chị Ba Lành đi khám. Cùng may bác sĩ kết luận, chị khó có con bởi vì tử cung gập sau, khó thụ thai. Còn anh thì tinh trùng yếu, cần phải ăn uống bồi bổ một thời gian theo thực đơn của bác sĩ, rồi sau đó hẹn ngày lên bệnh viện để họ sàng lọc tinh trùng. Trong thời gian này, cả hai vợ chồng phải giữ tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ, tránh áp lực. Coi như cũng có chút hy vọng, điều quan trọng nhất bây giờ là anh chị Ba Lành phải chuẩn bị một số tiền lớn và yên tâm tin tưởng vào bác sĩ. Điều này thì chị cũng nói với Ngân là hai vợ chồng chị chuẩn bị được mấy trăm triệu nên có khả năng trang trải. Hai người chơi thêm với cu Tít một ngày, sau đó bắt xe về An Giang. Huân cũng nói với anh chị Ba lần sau cứ đến đây, muốn ở bao nhiêu ngày cũng được, không phải ngại ngần gì hết. 3 tháng sau, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ bắt cóc trẻ em do Thành chủ mưu. Hôm đó cả hai vợ chồng Ngân đều có mặt từ sớm. Tất cả nhân chứng như vợ chồng chị Ba Lành, vợ chồng chị Hai Chuông đều được triệu tập. Phía nhà Thành có vợ, có mẹ và mấy người em trai của hắn. Khi Thành được dẫn dài vào, mọi người đều đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hắn. Nhìn Thành có vẻ gầy hơn so với trước, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Ngân với sự oán trách và tức tối. Hắn biết cô không làm gì để giúp hắn giảm án. Mấy thằng đã nhận tiền của Thành, bây giờ tự nhiên trở thành tội phạm bắt cóc trẻ em. Cái tội mà chỉ cần họ bắt được thì chắc chắn bọn chúng sẽ bị đánh chết chứ không tha. Chúng được các cán bộ công an áp giải đến mà tên nào tên ấy cúi gằm mặt, không dám nhìn ai bởi vì chúng biết khó có người đồng cảm. Cuối cùng buổi xử án cũng kết thúc. Thành phải nhận mức án 3 năm tù giam, bị phạt 20 triệu đồng và phải công khai xin lỗi gia đình nạn nhân trước tòa. Những tên đồng bọn kia cũng lần lượt chịu những mức án thích đáng. đúng với tội danh mà chúng gây ra. Vậy là tự dưng Thành trở thành kẻ bị cách ly khỏi xã hội. Sau khi xe chở các bị cáo đi chấp hành lệnh phạt tù, cả nhà Thành lúc này đã ném về phía Ngân những tia nhìn giận dữ, xen lẫn căm thù. Bà Ất, mẹ của Thành, không còn nề nang gì nữa, bà lao thẳng đến chỗ Ngân, lên tiếng xỉa sói. Còn chết bằng, tại mày mà con bà phải đi tù. Đời này kiếp này bà không bao giờ tha cho mày. Con Cún, nó cũng không bao giờ coi mày là mẹ nó. Có ai? Mẹ lại đẩy cha vào tù thế này không à rời? Bà con làng nước ơi, ra đây mà xem. Mọi người hiểu chuyện, sau đó chỉ trò về phía bà ta xì xào. Con mụ già lắm điều. Con mụ bắt cóc con trai như người ta, mà còn bảo không ác. Nhìn mặt mụ thế kia, thì con dâu nào mà ở được chứ? Tôi nhìn cũng chả ưa gì cái thằng đầu sỏ kia. Cái thứ mắt trắng dã như mắt rắn. Đúng là loại giết người không dao. Nhìn cái mắt nó kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống cô kia đến nơi. Huân không muốn vợ mình bị ảnh hưởng bởi những lời bới móc của nhà kia, liền kéo cô ra khỏi đám đông hỗn tạp. Mặc kệ họ em à, mình xong việc rồi, mình về thôi. Hai người vừa dậm bước thì Hoa, vợ của Thành, lao đến, đứng tấn ngay trước mặt hai người, sau đó chỉ thẳng vào mặt của Ngân, lên tiếng mắng xối xả. Còn chó cái, mày là quân giết người, đời mày cũng không ra gì đâu con à. Đồ quạ cái, giết người không giao. Loại đàn bà, đúng là cái loại mày, là con khốn nạn. Này cô, chúng tôi không có thời gian để cãi nhau với cô. Ai có tội, tòa án cũng định tội rồi, tất cả mọi người đều biết. Nếu như cô muốn chống án, làm ơn ấy, gửi đơn ra tòa. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như cô còn dùng những lời lẽ này xúc phạm vợ tôi không để cho cô yên đâu. Một bác lớn tuổi lúc này thấy ả ta ngang ngược, ngứa mắt quá, lên tiếng nói ngay. Thôi cái cô kia, tránh ra cho người ta đi. Cô ngang ngược quá đấy. Đã bắt cóc con nhà người ta rồi, không một lời xin lỗi ăn năn, mà lại còn làm to chuyện, người ta cười vào mặt cho. Huân và Ngân cúi đầu chào bác kia sau đó ra về. Cô biết nhà họ bây giờ căm thù mình đến tận xương tủy, bởi vì trong suốt phiên tòa, khi đến phần gia đình nạn nhân ý kiến, cả Huân và Ngân đều một lòng nhờ tòa giải quyết và tin tưởng vào quyết định của cơ quan pháp luật. Mặc dù Thành luôn mồm xin Ngân, nói xin tòa giảm án cho anh ta, nhưng Ngân không thể nào nhân nhượng được. Ở với Thành một thời gian đủ dài, nên cô biết tính cách của anh ta thế nào. Cuộc đời đúng thật là trớ trêu, khi mà những kẻ kia vẫn sống tốt, sống khỏe, còn người tốt luôn luôn phải chịu thiệt thòi. Những tưởng rằng Ngân ly hôn với Thành là cô sẽ thoát được cái vòng kiềm tỏa của con người ấy. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, tránh đâu cũng không yên. Hắn giống như là khắc tinh của cô vậy. Cô có làm gì nên tội đâu chứ. Chính hắn là kẻ gây ra những chuyện này, làm cho gia đình Ngân điêu đứng. Cô suýt mất đi đứa con. Vậy mà hắn và cả nhà lại luôn cho rằng cô là một kẻ ác, gieo rắc mọi thứ xui xẻo cho gia đình họ. Sao lại nhẫn tâm như thế? Tại sao họ lại làm như vậy chứ? Trong khi ấy, bé Cún đang học ở trường, giờ ra chơi, nhưng mà cô bé cứ ngồi yên một chỗ, không ra ngoài như mọi khi. Thủy Linh biết hôm nay bà bị tòa xử cho ngồi tù, bởi vì tối qua Linh đã nghe thấy người lớn nói chuyện. Ai cũng lên án mẹ Ngân, cô bé buồn và giận mẹ vô cùng. Chỉ có mỗi ông nội gọi Linh vào phòng riêng, nói cho Linh nghe. Nhưng câu chuyện ông kể hoàn toàn khác với những gì bà nội và cô Hoa nói. Ông nói rằng mẹ có nỗi khổ riêng, rằng ba là người đã bắt cóc em Bảo Minh, nên mẹ phải nhờ pháp luật bắt ba. Tâm hồn trẻ thơ chưa vướng bụi như Cún, cô bé biết tin vào ai đây? Cô bé không muốn ba bị bắt, không muốn giận mẹ. Nhưng sự thật thì ba vẫn bị bắt đấy thôi. Và em Bảo Minh cũng tìm được rồi. Sao mẹ không tha cho ba? Mẹ vẫn bắt ba vào tù. Người lớn thật là khó hiểu và phức tạp. Linh không muốn tin ai, không muốn nghe mẹ nói, không muốn thích bà nội và cô Hoa nói về mẹ như vậy. Giờ đây cô bé muốn gặp ba, xem ba bị họ bắt nhốt có làm sao không? Và quan trọng, Linh muốn hỏi xem có đúng là ba đã bắt cóc em Bảo Minh không? tạm gác những chuyện buồn sang một bên. Hôm nay nhà Ngân lại có khách, đó chính là vợ chồng anh chị Ba Lành. Anh chị lên đây để chờ ngày mai vào viện cấy phôi thai. Giờ đây hai nhà thân thiết như ruột thịt, bé Bảo Minh cũng rất quấn ba mẹ nuôi. Anh chị Ba Lành cũng mua rất nhiều quà cho cậu, rồi còn quà quê nữa, lần nào lên cũng mang bao nhiêu là thứ. Huân lúc này mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh, nên mọi người trong trường gọi điện chúc mừng nhiều lắm. Anh cũng đang là chủ nhiệm bộ môn, nên dạo này cũng bận. Ngân thì hàng ngày đến cơ quan, đến tận chiều mới về. Bảo Minh đi học sau đó, được mẹ đón về luôn. Cậu bé rất hiếu động, nhưng được cái thông minh và biết nghe lời. Cậu cứ luôn hỏi mẹ, bao giờ thì mẹ đẻ thêm em bé? Khi nghe như vậy, Ngân không biết làm thế nào, đành phải nói rằng mẹ sẽ cho em một đứa con sau. Trẻ con là như vậy đấy, vô tư trong trẻo nhưng rất dễ bị dụ. 3 tháng sau, chị Lành lúc này cũng cấy phôi được 3 tháng. May là thai phát triển tốt, là thai đôi. Bây giờ chị ít đi lại, chỉ trừ trường hợp đến hẹn là lên bệnh viện khám. Khi nào buồn lại gọi điện cho Ngân, bảo thứ bảy chủ nhật chờ Bảo Minh về chơi. Cuộc đời cũng có rất nhiều điều thú vị. Mất đi mối quan hệ này, chúng ta lại có thêm mối quan hệ khác. Âu cũng là tốt cho hai trường hợp này. Họ hiểu nhau, hợp nhau vì đều là người tử tế, quý nhau ở cái nết ăn ở. Hôm nay là chủ nhật, Ngân đến thăm con gái, nhưng bé Cún từ chối gặp mẹ. Nhà Thành cũng tuôn toàn những lời xúc xiểm khó nghe khi nhìn thấy Ngân. Ra về trong lặng lẽ, nước mắt cô tuôn rơi. Có lẽ cô phải dành rất nhiều thời gian mới thuyết phục được đứa con gái này. Tưởng chừng như bất hạnh và nỗi buồn vẫn luôn đeo bám người phụ nữ đáng thương và tội nghiệp này. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc đến ngày chị Ba Lành khai hoa nở nhụy. Ngân hầu như đều túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho chị Lành. Đi theo anh chị lên đây còn có má của chị, nhưng bà cũng già rồi, lại chậm chạp, nên mọi việc đều do Ngân quán xuyến. Từ việc mua cho bà cái này đến cái kia, mua cho em bé cái này cái kia khi chưa có sữa mẹ. Cả nhà đều rất vui mừng khi chị Lành sinh nở mẹ tròn con vuông. Hai bé một trai một gái kháu khỉnh ra đời. Ngày ra viện, chị nắm lấy tay của Ngân cảm ơn rối rít. Nhờ có cô tác động kịp thời, chứ không anh chị đã buông xuôi bởi vì cứ nghĩ rằng hết hy vọng. Trời quả là còn rủ lòng thương để gắn kết hai gia đình với nhau. Bảo Minh thì vui lắm, cứ lăng sang đòi bế em và giữ mẹ Lành ở lại. Trẻ con đúng là tình cảm, ai quý nó thì nó quấn lấy không rời. Mẹ Lành lúc này liền nói với Bảo Minh: để mẹ về quê ít ngày, khi nào hai em lớn, mẹ cho em lên chơi với Bảo Minh nhé. Bây giờ cu Tít làm anh rồi đấy, oai chưa? Cu Tít nghe như vậy mặt mũi hớn hở, chả gì cũng là người lớn, được hai em gọi mình bằng anh, thích quá còn gì. Mình quay sang nói với mẹ: mẹ ơi, vậy khi nào được nghỉ, ba mẹ cho con về quê chơi với em bé. Thấy người lớn gật đầu, cu cậu mới chịu tránh sang một bên để cho ba mẹ Lành lên xe. Chiếc xe chở vợ chồng chị Ba Lành rời bánh. Huân quay sang nói với vợ: cu cậu coi bộ tình cảm mà có vẻ thích em bé nhỉ? Chứ không phải là anh thích à? Hay là anh thích em đẻ nữa không? Kể ra mình lấy nhau sớm hơn thì anh bắt em đẻ cho anh 2 đứa con. Nhưng bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, đẻ 1 đứa thôi em ạ. Chăm cho cô Tít ngon ghẻ là được. Anh yêu vợ lắm. Nói rồi Huân cúi xuống hôn lên tóc vợ. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn biết cách làm cho cô vui. Đúng là khi yêu nhau, người ta cảm thấy cuộc sống này đáng yêu thật. Nhìn cái gì cũng thấy toàn màu hồng, đâu có xám ngoét như cuộc sống ngày xưa của Ngân. Cô cảm ơn trời Phật đã cho cô dũng cảm dứt bỏ cuộc sống tù ngục trước kia. Cảm ơn trời đã mang Huân đến cho cô thêm một lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa. Mới vậy mà nhóm tứ cô nương đã vào Sài Gòn được hơn 20 năm trời. Mới ngày nào họ còn là những cô gái mơn mờn và phơi phới xuân thì, nhưng bây giờ đều là những người phụ nữ tuổi trung niên. Huệ là người có con lớn nhất. Con trai cô bây giờ 17 tuổi, một đứa thì 13. Con trai Phượng thì 16, một đứa con gái 10 tuổi. Hằng cũng có hai con trai. Có lẽ trong số 4 cô gái, chỉ có Hằng là chưa có vấn đề gì trong hôn nhân. Phượng lúc này phải tranh đoạt mới có được, và cô ta là một người nanh nọc đúng nghĩa. Ở ngoài Phượng bị khá nhiều lời ong tiếng ve, nhưng mà về nhà, bằng cái giọng ngọt như mía lùi và những chiêu thức làm tình bài bản. Anh chồng tiên hiền kia vẫn cứ say cô như điếu đổ và bỏ qua mọi lời dị nghị về vợ của mình. Hằng lấy được một người chồng xấu hơn mình mọi thứ, nên anh ta rất chiều vợ. Cuộc sống của hai người chỉ ở mức trung bình, chứ không có gì dư giả. Nhưng như vậy cũng coi như thành công. Cuộc sống hôn nhân có phần yên ả. 4 cô gái, mỗi người một cảnh và không còn hay tề tiệu với nhau, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống riêng. Phần lại không còn hợp tính nhau, chỉ hỏi nhau qua loa như vậy. Riêng Phượng và Ngân thì như mặt trăng và mặt trời. Nếu có người này thì không có người kia. Sáng nay Ngân có hẹn đến phòng giám đốc để chuẩn bị cho buổi gặp đối tác người Trung Quốc. Khi vào phòng cô thấy cửa không đóng, nghĩ rằng chỉ có mình ông, cô nhẹ nhàng bước vào. Đang định đánh tiếng thì từ bên trong phòng nghỉ của giám đốc vọng ra một tiếng phụ nữ rất quen. Nào anh, từ từ, khéo có ai vào bây giờ, để chiều nhá. Không được, cho anh một tí đi, để chiều lâu lắm, anh không chịu được đâu. Sau đó là tiếng rúc xích rên rỉ, và không khó để Ngân nhận ra người bên trong chính là Phượng. À, ta vẫn quen cái cảnh lăng loàn không bao giờ bỏ được, lại còn gạ tình cả giám đốc, thì quả là có một không hai. Nửa tiếng sau, Phượng mới lấm la lấm lét từ phòng giám đốc bước ra, thì nhìn thấy Ngân đang đứng chờ ở cửa. Hơi biến sắc, cô ta lén nhìn Ngân một cái, sau đó đi thẳng. Ngân lúc này mới gõ cửa. Mời vào. Chào anh ạ. Em vào đây, anh đang chờ em. Dạ, em cũng chờ anh từ nãy giờ. Ông giám đốc nghe như vậy có vẻ chột dạ, nhưng thấy Ngân rất tự nhiên nên ông giữ được vẻ bình tĩnh ngay. Hai người trao đổi công việc xong, Ngân về phòng. Trong lòng cô luôn cảm thấy Phượng là một con đàn bà tinh quái. Bây giờ cô mới hiểu vì sao cô ta lại quan hệ với giám đốc và vì sao cô ta lại được cân nhắc lên chức phó phòng marketing, trong khi cô ta không hề có năng lực. Vừa nãy khi bước chân đến cửa phòng, cô cũng nghe thấy tiếng Phượng trao đổi với ông trong phòng giám đốc, lại còn liên quan đến cô. Anh à, anh cất nhắc cho em lên trưởng phòng đi, em không muốn bị thua con Ngân đâu. Không được, trước này phải dành cho người có năng lực thật sự, mà cậu Khanh đang làm rất tốt, em đừng làm anh khó xử. Nhưng em mới nghe tin con Ngân nó sắp được bổ nhiệm lên trưởng phòng kinh doanh, có đúng không anh? Đúng thế, Ngân rất giỏi lĩnh vực này. Hơn nữa tiếp đối tác nước ngoài rất ok. Nhờ có Ngân mà công ty ký được rất nhiều hợp đồng béo bở. Anh lại bênh nó chằm chằm. Hay là hai người lại có dí gì với nhau, có đúng không? Em đừng nghĩ bậy, Ngân đàng hoàng, chứ không như em tưởng đâu. Hồi tưởng lại câu nói đó, Ngân lại càng ghét Phượng. Thì ra lúc nào cô ta cũng bon chen với cô, luôn ganh ghét và muốn lôi cô xuống bùn. Trước đây đã không ngần ngại cặp cả với chồng của bạn mà mặt mũi cứ nhởn nhơ, không biết xấu hổ là gì. Giờ lại còn ngang nhiên cặp với cả giám đốc. Đúng là cái thứ hồ ly chín đuôi. Ngân nghĩ bụng, đúng là chỉ tội cho anh Hiền, cứ tưởng rằng vợ mình chung thủy lắm. Có ai biết đằng sau ma ăn cỗ lúc nào. Buồn cho Hiền, xong cô lại nghĩ thương cho vợ giám đốc, ngày nào ở nhà cũng lo cơm nước, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đâu có biết rằng ông ăn trả suốt bên ngoài chứ. Đúng là chẳng biết đường nào mà lần, con người thật là muôn mặt. Việc Phượng cặp với giám đốc không chỉ có mình Ngân biết, mà một số anh chị em trong công ty cũng biết. Đám phụ nữ cũng vậy, họ còn biết trước cả Ngân. Chỉ có điều Ngân không hay tụm năm tụm ba nên không nghe được những lời xì xào bàn tán về cô bạn vàng này mà thôi. Hôm nay đúng chiều thứ bảy, công ty được nghỉ sớm. Ngân lấy xe ra về để đón con. Nhưng trong công ty vẫn còn mụ Khánh và Hân đang to nhỏ một góc chưa chịu về. Ngân không biết rằng hai con mụ nhiều chuyện kia đang canh me giám đốc. Họ đã nghe lén và biết được rằng chiều nay sau khi tan sở, Phượng và ông Quyết rủ nhau đi nhà nghỉ. Vốn tính rảnh rỗi sình nông nổi, hai mụ đàn bà mới bàn nhau đi rình đôi chim chuột kia. Đôi này không hề biết rằng có một sự nguy hiểm đang chuẩn bị rớt xuống đầu mình. Khi Phượng lên xe hơi của ông Quyết, thì hai con mụ kia cũng bịt khẩu trang kín mặt, chờ nhau đi đằng sau. Chúng sợ ông Quyết phát hiện ra, nên giữ một khoảng cách khá an toàn. Thấy đôi kia chui vào một nhà nghỉ, được khoảng chừng 10 phút, thì mụ Khánh lấy điện thoại ra bấm số. Giọng một người phụ nữ vang lên. Alo, ai đấy? Dạ, chị ơi, chị không nhận ra em à? Em là Khánh, làm trong công ty của anh đây à? À, tôi nhận ra rồi. Cô Khánh có việc gì không? Anh vẫn chưa về. Dạ, em có việc này muốn nói với chị. Nhưng chị bí mật cho em, thì em mới dám nói. Cô cứ yên tâm, tôi lấy danh dự ra hứa với cô. Có cái gì, cô nói ngay đi. Dạ, chị ơi, chị đến ngay nhà nghỉ Bạch Dương, quận Phú Nhuận, đến ngay chị nhá. Biết là có vấn đề, bên kia cảm ơn rối rít sau đó cúp máy. Chưa đầy 20 phút sau, bà kia cũng đến, đi cùng bà còn có một thanh niên xăm trổ. Chắc lại thuê thằng du côn đầu đường xó chợ nào đây. Chỉ vào bên trong, mụ Khánh và Hân lúc này vọt lẹ, hai người kia bước vào. Còn Hân liền nói với mụ Khánh. Chị Khánh, mình đi nhanh đi, không lát họ mà ra, chị em mình chết đấy. Không được, vào quán cà phê bên kia, ta muốn ở đây đợi xem con Phượng, mặt mũi nó ra làm sao. Sắp có kịch hay để xem rồi. Thế là hai con mụ nhiều chuyện tấp ngay vào quán cà phê. Vừa vào đến nơi, con mụ Khánh đã đi ra một chỗ vắng, móc điện thoại. Chẳng biết mụ gọi cho ai. Nhưng khi cúp máy, mặt của mụ hí ha hí hửng. Hân thấy như vậy, hỏi luôn. Chị lại có chiêu gì mới có đúng không? Nói cho em với. Tao gọi cho lão Hiền chồng con Phượng. Tí, chắc là đánh nhau to. Ui giời, sao chị liều thế? Không sợ lão ấy về, lão ấy phun ra với con Phượng à? Mày ngu thế, ở với chị mày bao lâu mày không khôn ra được? Tao thay sim rồi. Dại gì mà gọi sim chính? Tao còn giả giọng. Lão ấy chả biết tao là ai, còn cảm ơn tao rối rít. Cuối cùng chỉ ít phút sau, Hiền có mặt ở nhà nghỉ. Nhưng khác với nhà kia, anh ta đến có một mình. Lúc này thì cảnh đánh ghen đã ở Mỹ bên dưới. Tiếng của chị vợ, anh giám đốc chủ chéo. Mày đánh chết ngay con kia cho chị. Tội vạ đâu tao chịu. Còn ông về nhà ngay. Lát về tôi xử. Ông Quyết thường ngày oai vệ như vậy, mà bây giờ đứng trước sư tử Hà Đông, cũng sợ xun vòi. Chỉ nghe bà vợ nói như vậy, đã chạy quán cả đít, không dám chần chừ thêm một giây một phút nào. Cũng có thể lão thấy ê mặt. Còn con Phượng lúc này, quần áo tả tơi, nhưng mà miệng vẫn chối lai lải. Chị hiểu nhầm rồi. Em với anh Quyền, chả có gì. Bọn em chỉ đang bàn công việc thôi à? Đã bị bắt quả tang tại trận, mà còn to mồm. Làm gì có ai bàn việc, đưa nhau vào nhà nghỉ. Mày tưởng tao bị điên à? Tao phải đánh cho mày chết mới được. Còn đĩ này. Em xin chị tha cho em. Đánh nó đi, vùi đầu nó xuống. Cắt luôn tóc của nó đi. Bà đi vội, chứ không ấy, bà lôi cả chồng mày đi cùng rồi. Ngay ngày mai, mày nghỉ việc cho bà. À không, mày chưa thể nào nghỉ được. Ngày mai mày phải đi làm, để cho mọi người trong công ty nhìn rõ bộ mặt hồ ly của mày. Bà kia đang thao thao bất tuyệt, thì chị chủ nhà nghỉ đi ra can ngăn, bảo nên giải tán đi, chứ công an phường họ xuống, thì cả lũ lại bị mời lên trụ sở ngay. Nhưng bà này đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Bà ta gân cổ lên nói. Này, tôi nói cho cô biết, nó lén phén với chồng tôi, thì tôi mới đánh nó. Có đánh trong nhà của cô đâu mà lo ảnh hưởng cái gì. Mà tôi còn chưa sợ đến mấy người đâu. Chưa chấp gái mại dâm mà còn nói cái gì. Mặc kệ bà. Nói rồi không đợi thằng du côn kia ra tay, bà liền cầm ngay cái kéo đúc sẵn trong túi sách. Sau đó bảo với thằng kia. Mày đánh như vậy đủ rồi. Bây giờ mày giữ chặt nó cho chị. Nói xong bà ta lao đến, cứ nhè đầu của Phượng mà cắt. Mớ tóc dài được uốn tỉa công phu của cô ta bỗng chốc bị cắt nham nhở. Chỉ 5 phút sau, mặt mũi của Phượng bây giờ sưng tím và mái tóc bị cắt như chuột gặm, trông rất khó ưa. Bà phu nhân giám đốc vẫn chưa hết cơn tam bành, miệng đang chửi rủa thì một chiếc xe máy đỗ xịch tới. Hiền bước xuống, nhìn thấy đúng là vợ của mình đang bị đánh ghen, anh ta chết sững. Trên đường đi anh cứ mong cuộc điện thoại kia chỉ là giả và đó không phải là vợ mình. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, và Phượng đang rúm gió ở kia đấy thôi. Anh ơi, chỉ là hiểu nhầm thôi, anh nghe em giải thích. Bà Vân, vợ giám đốc Quyết, bây giờ nhận ra đồng minh của phe mình, liền nói với Hiền ngay. Đây, anh cũng đến rồi đây à? Vợ anh đấy đẹp mặt chưa? Anh đến hơi muộn, nên không được đích mục sở thị màn mây mưa của đôi gian phu giam phụ này. Tôi nói, cái ngữ đó, anh không dạy được đâu. Anh bỏ quách đi cho đỡ xấu mặt. Vợ với chả con, đúng là cái loại mèo mà gà đông. Thôi, chị cho tôi xin, để tôi về nhà, tôi chỉnh đốn lại cô ấy. Anh nói như thế mà nghe được à? Như vậy có khác nào là nói giáo cho giặc? Mà con chết băm chết vằm kia, nó bôi cho chát chấu vào mặt anh thế kia, mà anh không làm gì nó, đúng là nhu nhược. Thảo nào, anh thế này nên nó mới cắm cho anh vài cái sừng to bổ bố ra. Cuối cùng sự việc cũng được vãn hồi, bởi vì thằng du côn kia sợ ồn ào quá, công an đến lại đưa cả đám về đồn thì dở lắm, nên can bà Vân dừng tay lại và phắn gọn. Khi bà Vân ngồi lên xe cho thằng kia trở về, con đi ngang qua quán cà phê chỗ hai con mụ lắm chuyện kia ngồi. Bọn này tia thấy ngay vì việc của chúng nó là ngồi đây canh me mấy nhân vật nổi đình nổi đám đó. Thay mặt bà Vân vẫn đằng đằng sát khí, còn mụ Khánh thích lắm. Nó níu tay con Hân đang định đứng lên. Điên à? Đi xem, phải xem đến cùng chứ. Còn Phượng đã đi ra đâu? Ngồi xuống. Bên phía trong bên kia, bây giờ Hiền mới đanh mặt nói với Phượng. Tôi thật không ngờ cô đúng như những gì người ta nói. Quá thất vọng. Bây giờ cô tính thế nào? Anh à, anh chờ em về đi, rồi em giải thích với anh sau. Tôi không tin cô, nhưng giờ thì về, chứ không lẽ ngồi đây ăn vạ. Mà tôi không biết bọn trẻ ở nhà nó phản ứng thế nào đâu. Mà cô có tính này từ bao giờ hả? Hai đứa ở nhà có phải là con của tôi không? Sao anh nói thế? Nói như vậy con nó tủi thân. Sau đó ả leo lên xe lấy khăn che kín mặt. Cũng còn may cho ả là vợ chồng ả đã dọn về nhà ở riêng, chứ không ở cùng với bố mẹ chồng nữa. Nếu không ấy thì ả ta bị cả nhà chồng đuổi đi. Ai ngờ thường ngày cứ vênh mặt lên với đời, giờ lại ăn cái quả này. Thật là nhục nhã. Khi xe Hiền chở Phượng đi qua quán cà phê, hai con mụ kia nhìn thấy, vội vàng nép mình vào trong, đợi cho xe đi khuất. Hân nói với Khánh. Có nhìn thấy gì đâu chị, còn Phượng nó che kín mít thế kia. Không biết nó có bị làm sao không nhỉ? Chắc là sưng mặt rồi chứ chả đùa đâu. Tao đoán ngày mai, đích dám mò mặt vào công ty. Rồi mày xem, ai bảo vênh váo cho lắm vào. Quả đúng như dự đoán của bà Vân, sáng hôm sau Phượng không đến công ty làm việc. Cô ả lại cớ bệnh nên gọi điện đến xin nghỉ. Tin này lại được lan truyền ngay. Một số chưa biết chuyện thì cảm thấy bình thường, nhưng mấy con mụ vô công dỗi nghề ở công ty thì đã truyền miệng nhau hết vụ hôm qua rồi. Giờ thì hầu như cả phòng marketing đều biết, hờ một tí là mấy mụ lại châu đầu vào nhau, nhỏ to bàn tán. Ngân đang làm việc trong phòng thì Hằng bước vào, kéo ghế, Hằng nói ngay. Mày cứ chúi mũi vào làm việc, không quan tâm đến tình hình thế giới gì cả. Thế mày đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Bình thường mọi chuyện, tao vẫn là người biết sau cùng mà. Có cái gì mày nói đi. Còn Phượng ấy hôm qua bị đánh ghen, tí thì chết. Thế á? Đối tượng nào? Trời ơi! Sao mày tỉnh thế? Vợ xếp công ty của mình bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ. Rồi sao nữa? Hôm nay nó có đi làm không? Có mà dám. Trốn mẹ nó ở nhà rồi. Nghe đầu bị đánh cho sưng mặt, còn bị cắt cả tóc. Hình như bà kia thuê giang hồ thì phải. Nghe đầu bị đánh cho hộc máu mồm. Sao mà ra tay tàn độc thế à? Hay nhở? Mày gọi điện hỏi thăm bạn vàng của mày đi. Thế mới biết nàng Ngân nhà ta ngày xưa quá hiền. Mà công nhận con này nó kinh nhỉ. Nhà cửa chồng con đàng hoàng thế, có thiếu cái gì đâu. Mà đi cặp kẻ, cho thiên hạ người ta đánh cho. Mày hóng được ở đâu mà mày biết rõ thế? Nghe đồn có tay trong rình được, mới gọi điện cho vợ giám đốc đến. Đồng thời nó còn gọi luôn cho lão hiền gia mới kinh chứ. Quả này nổi nhất thiên hạ. Xem còn vênh mặt lên được nữa hay không? Chắc là ngựa quen đường cũ thôi. Đi được lần một thì có lần hai. Rồi cứ như thế, thành một nhu cầu không thể nào thiếu được. Chắc sinh lý mạnh quá không chịu được. Với lại, người như nó, lúc nào chả thèm tiền. Ngân nói như đinh đóng cột. Hằng thấy như vậy thì há hốc mồm thán phục cô bạn. Ít nói chuyện, mà nói câu nào, chết câu đó. Khi truyền tải xong thứ mình muốn, Hằng cũng nhất đít đi ra. Ngân ngồi tư lự trong phòng, ngầm nghĩ rằng kẻ nào lại nhanh đến như vậy. Cũng dò ra được đường đi lối về của ổ con chuồn chuồn. Âu cũng là cái giá cho những kẻ chỉ biết nằm ngửa và tòm tem chồng của người khác. Sau bao nhiêu nỗ lực thì chuyện Ngân muốn đón con gái về nuôi cũng không thể nào thực hiện được. Mọi thứ đảo lộn hết. Kể từ khi Thành bắt cóc con trai của cô và phải vào tù, bây giờ hắn cũng ra tù rồi. Sau 3 năm thụ án, hắn và gia đình đã nhồi vào đầu cô bé Thủy Linh những điều không hay về mẹ. Nên mặc dù Ngân đã làm đơn ra tòa xin chuyển quyền nuôi con từ mấy năm nay, nhưng bé Cún nhất định không chịu về, làm cho Ngân vô cùng rất buồn. Tự dưng giữa cô và con gái lại có một khoảng cách vô hình không thể nào xóa nhòa. Thật là đau đớn khi một người mẹ bị chính con gái mình quay lưng. Nó đã không thèm nghe cô giải thích mà giữ vẻ mặt xa cách mỗi khi gặp mẹ. Bé Cún bây giờ đã là cô bé 15 tuổi, rất dễ bị tác động bởi những thứ xung quanh. Cũng khó mà tránh được bởi vì cô bé luôn ở gần những người như bà nội và mẹ kế. Hơn nữa bà nó cũng là một tác nhân lớn khiến cho con bé có những suy nghĩ không tốt về mẹ. Đúng là không có cái gì buồn hơn như vậy. Hơn ai hết, Huân là người hiểu vợ. Anh rất thương Ngân. Anh luôn là người ở bên cạnh động viên cô kịp thời. Nhờ có anh mà Ngân có thể vượt qua được mọi thứ và trở về là mình trước kia. Cũng may cô kịp sửa sai và thay đổi. Tuy rằng hơi muộn, nhưng còn hơn là chôn vùi dưới mái nhà bất hạnh bên một thằng chồng đều già. Cô biết ngoài đời dư luận vẫn luôn soi mói và chưa hề buông tha cho cô. Họ vẫn còn cái tư tưởng rất nặng nề và áp đặt rằng khi ly hôn, người phụ nữ bắt buộc phải nuôi con. Mà không hề đặt mình vào hoàn cảnh đó để biết Ngân phải khổ tâm như thế nào. Nhưng phải nói rằng Ngân là một người phụ nữ có nghị lực, nên cô mới sống được ở cái cuộc sống đầy miệng lưỡi thế gian này, nơi mà người tốt luôn phải chịu thiệt thòi và ganh ghét, còn bọn người xấu thì luôn a dua lắm điều. Điều đó càng được khẳng định khi Ngân không có bạn thân. Đúng ra là cô chơi rất tốt, rất chân tình và luôn giúp đỡ người khác nhiệt tình, nhưng hay bị lợi dụng. Những người bạn khi khó khăn cần giúp đỡ, họ nghĩ đến cô đầu tiên, nhưng xong việc thì qua cầu rút ván. Đến lúc cô gặp chuyện thì đều ngó lơ. Vậy cô mới nghiệm ra một điều từ chính cuộc đời của mình là không nên tốt quá, không nên giúp người khác một cách vô điều kiện, mà trước khi làm việc gì đó cũng nên cân nhắc thật cẩn thận, kẻo đến khi lại bị chính người mà mình thân thiết đâm cho mình một mũi dao sau lưng. Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngân. Từ dạo kết hôn với Huân đến giờ năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật cho vợ. Cứ như một lập trình định sẵn, Huân chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của cô và ngày cưới của hai vợ chồng. Đang mải cắm bó hoa vào bình thì ngoài cửa Huân đã ôm một lẵng hoa rất đẹp, còn Bảo Minh lúc này cũng ôm theo một hộp quà, sau đó ào vào chúc mừng sinh nhật của Ngân. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, quà của em đây. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của con, tặng quà cho mẹ. Em hạnh phúc quá, mẹ cảm ơn hai ba con nhiều lắm. Huân đi đến bên hai mẹ con, anh choàng tay thật rộng, ôm chặt lấy hai người trong niềm vui và hạnh phúc. Cả nhà đầy áp tiếng cười, đúng là không gì mãn nguyện hơn. Tối đó nhà Ngân có một buổi đi ăn bên ngoài thật lãng mạn. Huân cũng vừa mua một chiếc xe rất đẹp, nên có thể chở vợ, chở con, đi hóng gió. Vừa bước chân xuống xe để đi vào nhà hàng, Ngân không hề biết rằng có một ánh mắt ghen tị hằn học đang nhìn cô từ xa. Đó chính là Phượng. Cô ta vẫn chưa bao giờ quên được mối thù với Ngân. Cô ta luôn cho rằng Ngân là kỳ đà cản mũi. Vì Ngân mà cô ta mất tất cả, bị mọi người tẩy chay, sống với người chồng như một người thừa không hơn không kém. Có lẽ Hiền không bỏ cô ta bởi vì còn nghĩ đến hai đứa con, chứ chả có thằng đàn ông nào mà chịu được cái cảnh nhìn thấy vợ mình bị đánh ghen giữa phố. Nhục không để đâu cho hết. Mặc dù trước đó Hiền vẫn còn rất yêu Phượng, luôn lên tiếng bảo vệ cô ta trước búa rìu dư luận. Nhưng nay thì sao chứ? Thậm chí anh còn chẳng thèm quan tâm, chả thèm động vào người Phượng từ hôm đó đến giờ. Hiền đã ôm gối ra ngủ riêng để mặc cho hàng đêm Phượng lăn lộn trong sự cô đơn và cuồng vọng. Cô ta quả là một người đàn bà dâm đãng và khát tình. Đối với Phượng, cuộc sống là phải gắn liền với sex. Chính vì vậy, Hiền không đáp ứng được nhu cầu thì cô ta đi tìm chỗ khác. Đó là quy luật, bởi vì cô ta luôn nghĩ rằng đời sống tình dục cũng giống như ăn cơm, uống nước vậy. Các cụ nói cấm có sai. Cái xấu luôn ăn sâu len lỏi trong từng con người. Chỉ có điều người ta biết chế ngự và hạn chế nó hay không. Còn Phượng không như vậy. Cô ta sang môi trường làm việc mới và bắt đầu tung chiêu để dụ dỗ những kẻ thừa tiền lắm của, ham mèo mỡ. Và tối nay, cô ta đang đi ăn với anh trưởng phòng của công ty mới. Ngạc nhiên, khi mà Phượng ăn đúng cái nhà hàng mà vợ chồng Ngân bước vào. Nhưng khi Ngân đến, cô ta đã ăn xong và đang đứng chờ anh kia lấy xe. Người ta nói đúng là oan gia ngõ hẹp, nên đi đâu cũng gặp sao chổi. Người tốt thì ở ngoài sáng, kẻ xấu thì luôn trong bóng tối rình rập. Thế mới biết người ta luôn tin tưởng và coi là thân thiết, chưa chắc đã đáng tin. Giống y như trường hợp của Phượng, bình thường Ngân không bao giờ biết rõ bộ mặt thật của cô ta. Chỉ đến khi cháy nhà mới lòi mặt chuột thì cô mới té ngửa. Cuối cùng hai kẻ mà cô tin tưởng và yêu thương nhất, một kẻ là chồng, một kẻ là bạn thân, đều trở mặt thành thù. Tại nhà của Thành, hắn đang mặc quần áo để chuẩn bị đi đâu đó. Bé Cún đi đến hỏi ba. Ba ơi, con chuẩn bị thi vào lớp 10. Mẹ cứ bảo để mẹ đưa đi thi. Không được, con không nhớ. Chính mẹ con là người đẩy ba vào tù. Khốn nạn khốn khổ mấy năm qua. Nghĩ đến chuyện này, ba không thể nào chịu được. Dạ vâng, con biết rồi. Mà này, ba cấm con từ giờ không được đến nhà mẹ. Mà mẹ con có đến thăm ấy, không được gặp, nghe chưa? Người như vậy không tốt đẹp gì đâu. Con mụ Hoa được thể cũng xen vào. Đấy, em nói mãi con có nghe đâu. Lúc nào cũng nghĩ rằng mẹ nó tốt. Tốt mà năn nỉ xin bãi nại cho ba không chịu thì tốt cái nỗi gì, quên đi là vừa. Bé Cún đi ra lòng chịu nặng, tâm hồn của một cô bé 15 tuổi vụn vỡ. Người ta có cha có mẹ đưa đi thi, mình chỉ có một mình ba. Nhiều lúc cô thấy người lớn thật phức tạp và khó hiểu. Tại sao ly hôn rồi mà ba mẹ cô không thể nào hòa hợp, không thể nào làm bạn với nhau? Tại sao ba cứ luôn bảo mẹ là người xấu? Cả bà nội và các chú bây giờ đều không thích mẹ. Họ chỉ nịnh cô Hoa thôi, bởi vì ba có kinh tế, cô Hoa lại là người nắm giữ tiền bạc, nên các chú các thím chỉ thích cô Hoa. Còn mẹ Linh chỉ là một dấu chấm nhạt nhòa. Còn Ngân, cô rất buồn. Ngày mai con gái đi thi rồi. Thủy Linh năm nay dự thi vào trường chuyên, nên họ tổ chức một kỳ thi riêng. Từ mấy năm nay cô không thể nào liên lạc được với con gái. Lòng ngổn ngang lo lắng, muốn lo cho con cũng không được. Cầm điện thoại lên bấm, may quá lần này có chuông. Alo, mẹ à, có gì không mẹ? Kìa con, sao mấy ngày vừa qua mẹ gọi cho con không được? Mai con thi rồi, để mẹ đưa con đi nhá. Con thi ở điểm nào? Dạ thôi, mẹ không cần đưa con đi đâu. Mẹ cứ động viên như vậy cũng được. Ba đưa con đi. Mẹ mà đến, ba nhìn thấy, ba lại nói con à. Vậy rồi cúp máy, cô phải thăm dò mãi cuối cùng mới hỏi được một người bạn của con, nói cho cô biết địa điểm thi. Sáng hôm sau Ngân dậy rất sớm, nhờ chồng chở con trai đi học, còn cô đến thẳng quận 5, nơi con gái thi tuyển. Giữa một rừng người, cô không tài nào nhìn thấy con của mình. Mỏi mắt trông mãi cô mới thấy một chiếc xe 4 chỗ chờ tới. Bước xuống xe là bé Cún. Ngân ảo đến, nắm lấy tay con. Cún à, mẹ hỏi mãi mới biết con thi ở đây. Con ăn uống gì chưa? Mẹ, con bảo rồi, mẹ đừng đến. Mẹ đến rồi chiều ba về, ba chửi con chết. Ba mà nhìn thấy mẹ, kiểu này tiêu rồi. Thôi con vào thi tốt đi. Mẹ phải đến đây nhìn con, mẹ mới yên tâm được. Thủy Linh quay mặt ra phía sau, sau đó bước nhanh vào cổng trường. Ngân bước lùi lại, vai cô đụng phải một người. Ngẩng đầu lên không ai khác chính là Thành. Nhìn thấy cô, hắn hếch mặt lên và cười đều. Thì ra cô cũng làm bộ làm tịch đến tận đây cơ đấy. Cô đi về đi, tôi không muốn con của tôi bị cô chi phối. Không có cô, nó sẽ làm bài tốt hơn. Anh không im lặng, anh không chịu được sao? Bé Cún là con của tôi phải có trách nhiệm. Anh không có quyền ngăn cấm. Cô biến đi, biến về với thằng chồng của cô đi. Anh đúng là hết thuốc chữa, không cải tạo được. May là tôi đã thoát được một người đàn ông tồi tệ như anh. Đúng là may mắn cho tôi. Cứ nhìn thấy hắn, cô lại cảm thấy bực bội. Bao nhiêu hình ảnh trong quá khứ lại trỗi dậy. Nhưng hắn cứ như một con ma, suốt ngày đeo bám cô không chịu buông tha. Như thể kiếp trước, cô mắc nợ hắn vậy. Trưa nay Ngân có một người khách đặc biệt, mà mới nhìn cô cũng không nhận ra. Chỉ đến khi người ấy gỡ kính ra, cô mới ồ lên ngạc nhiên. Bởi vì đó chính là Hoàng, người mà đã gặp mẹ con Ngân cách đây đúng 10 năm, khi cô đang ở cùng Thành và quen anh trong một chuyến đi biển. Ngân, đúng là em rồi. Anh phải khó khăn lắm mới tìm được ra em. Em còn nhớ anh chứ? À, dạ em nhớ. Anh Hoàng, sao anh biết em ở đây ạ? Thế mới là trái đất tròn. Cậu Phan trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu công ty em là con của ông chú ruột anh. Trời ơi, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngân mời Hoàng vào trong uống nước. Tuy chỉ quen nhau có 3 ngày, nhưng cũng đủ để họ kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện. Từ chuyện Hoàng lên Sài Gòn tìm Ngân, nhưng suốt mấy năm trời anh tìm kiếm cô trong vô vọng bởi vì không có một dòng địa chỉ, không có một số điện thoại. Cuối cùng đúng 10 năm, anh lại gặp cô như thế này. 10 năm mới biết bao nhiêu thay đổi. Số phận khiến họ chỉ có duyên với nhau như vậy thôi. Cũng rất tình cờ khi Hoàng đến thăm nhà cậu em trai, xem cuốn album cậu ấy để ở đầu giường, anh mới thấy đập vào mắt mình một tấm hình. Nhìn xoáy vào nó, anh chợt nhận ra đó chính là người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Lúc này, anh hỏi chú em ngay. Phan này, người trong ảnh này là ai? À, đây là cô bạn cùng công ty của em, anh quen sao? Có phải cô ấy tên là Ngân không? Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Không nhẽ. Không nhưng nhị gì. Chú đưa anh đi gặp cô ấy ngay đi. Đây chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Trời đất, thì ra đây là người trong mộng của anh à? Nhưng cô ấy có chồng có con rồi. Anh gặp có tiện không? Anh biết. Nhưng chồng Ngân là người như thế nào? Em biết không? Trước đây cô ấy cưới một thằng cùng công ty em. Nhưng sau này hắn chuyển đi. Vợ chồng sống không hạnh phúc nên ly hôn rồi. Giờ Ngân lấy một tay giảng viên đại học. Ngày đầu hạnh phúc lắm. Có thêm một đứa con trai. Em chỉ biết có vậy thôi anh à. Lời nói của ông em như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người làm anh tê tái. Đúng rồi. Anh có là gì của Ngân đâu. Cũng có hẹn ước gì với cô ấy mà hy vọng với chả trách móc. Đúng ra chỉ có anh là yêu Ngân. Một thứ tình yêu đơn phương, thuần khiết. Nhưng ngay cả đối phương có lẽ cũng không biết thì hỏi làm sao. Nhưng dù gì, anh cũng phải tìm gặp Ngân một lần để xem cô sống như thế nào. Chỉ cần cô hạnh phúc là bấy nhiêu với anh là tốt rồi. Coi như đó là một kỷ niệm đẹp của riêng mình. Thế là hôm sau, Phan dẫn ông anh mình đến công ty. Vì Hoàng muốn gây bất ngờ cho Ngân nên anh bảo Phan để anh tự vào. Thầy Ngân thật dạng người tươi tắn, khác hẳn với vẻ u buồn của 10 năm về trước. Anh biết Ngân đang rất hạnh phúc. Bé Thủy Linh bây giờ chắc lớn lắm rồi em nhỉ? Nhanh quá, 10 năm rồi còn gì? Dạ vâng, cháu 15 tuổi rồi anh, vừa vào lớp 10. Anh em mình già hết rồi. Thế còn anh? Anh thế nào? Cuộc đời cuốn đi nhanh quá, anh vẫn vậy. Chờ mong một lần thấy em quay lại, nhưng gió lại cuốn em đi mất rồi. Mãi bây giờ, anh mới đuổi kịp em. Anh hài hước thật đấy, vậy nên mới trẻ lâu. Anh lên Sài Gòn có lâu không ạ? Chắc ngày mai anh về Vũng Tàu, không ở lâu được. Anh mời em cùng gia đình cuối tuần xuống nhà anh chơi. Chắc là những con sóng cũng đang thì thầm nhớ em đấy. Anh phải làm nhà thơ mới đúng. Em rất vui vì được gặp lại anh thế này. Hẹn anh một ngày không xa. Khi đó chắc là anh sẽ mệt vì bị quấy quả đấy à. Qua câu chuyện của họ, chẳng ai nghĩ rằng họ mới chỉ quen nhau có 3 ngày. Nhìn cách họ nói chuyện vui vẻ như vậy, ai cũng nghĩ rằng họ là một đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp lại. Thế mới biết cuộc sống xung quanh cũng đẹp vô cùng. Bên cạnh những người xấu, thì Ngân cũng có một số bạn tốt, luôn nghĩ đến cô và mong cho cô được hạnh phúc. Hoàng chia tay Ngân với một tâm trạng đầy luyến tiếc, nhưng anh cũng mừng cho cô. Biết là khó có hy vọng, bởi vì sự cảm mến này chỉ đến từ một phía. Ngân lại chẳng biết gì về anh, làm sao mà trách cô được. Còn Tạo cũng khéo xoay vần khi cho họ gặp nhau đúng 3 ngày, để rồi 10 năm sau mới gặp lại. Một người đã hạnh phúc viên mãn, còn một người vẫn trắc trở trong hôn nhân. Quả là cuộc sống muôn hình vạn trạng, và trời cũng không thể nào chiều hết được lòng người. Còn Ngân, sau khi Hoàng rời khỏi, cô lại nghĩ đến thời điểm của 10 năm về trước. Ngày đó khi về, Hoàng có đưa cho cô một mẩu giấy, trong đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của anh. Nhưng Ngân nghĩ rằng mình có gia đình rồi, không thể bề những việc bên ngoài chi phối. Hơn nữa cô luôn rạch ròi trong các mối quan hệ, nên sau khi nghĩ trước nghĩ sau, Ngân vứt bỏ mảnh giấy của Hoàng. Đây cũng có thể coi là họ chỉ có duyên gặp nhau vào ngày hôm đó. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình đã xử lý đúng. Nếu lúc đó đang chán chồng mà cô lại liên lạc với Hoàng như một cứu cánh để lấp chỗ trống, thì không biết cuộc đời của cô sẽ đi về đâu. Chẳng may Thành phát hiện ra. Nếu sự việc đi theo chiều hướng ấy, thì vô tình cô làm khổ Hoàng, bởi vì Thành đâu phải là người đơn giản. Hôm nay lại được gặp anh bạn, chỉ mới quen có mấy ngày mà người ta vẫn nhớ đến cô. Đủ thấy Ngân có sức hút đối với người khác giới như thế nào. Nhưng phải thừa nhận, cô chưa hề đánh mất mình, cho dù cuộc đời đầy cảm bẫy. Nhưng gã hàm mèo mỡ giống như chồng cũ của cô thì nhiều lắm. Họ có tiền có quyền nên rừng mỡ, cũng đua chen, bồ bịch này nọ, cho bằng tôi bằng ông. Đúng là kiểu xã hội đồng tiền, nên cái gì cũng được ngã giá bằng tiền. Nhưng với Ngân thì đâu phải như vậy. Cô quan niệm chỉ có thể bắt đầu một mối quan hệ khi cắt đứt mối quan hệ cũ, và mọi thứ đối với cô đều phải rạch ròi. Cô không thích kiểu ngã giá. Mặc dù khi ly hôn cũng có rất nhiều đối tượng muốn kết hợp, nhưng khi đã không yêu thì Ngân không thể nào ép mình được. Riêng chuyện tình cảm, cô không thể nào dễ dãi mà gật đầu cho xong. Tấm gương này chính là cô phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Và Huân chính là người cô cảm thấy yên tâm, cô luôn được che chở, yêu thương khi ở bên cạnh anh ấy. Lại nói về Milan, cô gái ngày trước làm đủ mọi trò để có Huân, nhưng cuối cùng lại nhận về con số không tròn trĩnh. Quá uất ức vì kế hoạch của mình bị bại lộ và mọi người vạch mặt, cô nàng không rút cho mình một bài học mà tiếp tục thù ghét Huân và tất cả thành viên trong gia đình của anh. Đúng là tật xấu khó chừa, người luôn mang tâm địa xấu thì không cái gì họ làm tốt lên. Mấy lần gặp Lan ngoài đường, nhưng chị Hà thấy cô ta cứ vênh mặt đi mà không thèm hỏi chị. Mấy lần đầu chị tưởng Lan không nhìn thấy mình nên có hỏi trước, nhưng thấy cô ta không trả lời, chị biết Lan vẫn còn để bụng chuyện cũ, vì chị cũng cho qua luôn. Đến khi Lan lấy chồng, nghe đâu là một anh chàng làm cùng trong công ty lúc đó, chỉ có bố mẹ cô ta qua mời, chứ tuyệt nhiên Lan không hề mở mồm. Thì chị Hà mới biết rằng cô gái này quả thật không hề đơn giản. Cũng vô cùng may mắn bởi vì Huân chẳng may lấy về loại người như thế này thì dễ mất hết tình cảm anh em. Đang tưới mấy luống hoa bên cửa sổ, chị Hà nhìn thấy một người con gái bịt mặt kín mít, mặc áo khoác chống nắng, đèo theo một cái vali đằng sau, phóng vào nhà của Lan. Nhìn kỹ thì hóa ra là cô à. Nghĩ chẳng phải việc của mình, nên chị Hà cúi xuống tưới rau. Một lúc sau thì thấy tiếng quát tháo ầm ầm, vọng từ bên nhà Lan sang. Thì ra, đó là tiếng của ông bố. Mày đi đâu thì đi, ở đâu thì ở. Đừng có vác cái xác về nhà này. Nhà tao không có chứa chấp cái loại bỏ chồng theo giai. Nhục chưa hả con, mày nhục chưa? Còn bà dạy dỗ nó cho lắm vào. Đến bây giờ nó bôi cho chát chấu vào mặt tôi. Thật là khốn nạn. Thôi mà ông, còn dại cái mang. Ông bé bé cái mồm, chứ hàng xóm láng giềng người ta cười cho. Cười cái gì mà cười? Bà chỉ giỏi nối giáo cho giặc. Tôi nói bao nhiêu lần rồi không chừa. Bản thân mình nỗ lực chả ăn ai, còn bày đặt thủ đoạn hại người. Cuối cùng thì lãnh hậu quả, biết chưa? Đoạn ông quay sang Lan, đang tấm tức khóc bên cạnh. Ông quát nhặng lên. Còn mày, mày cút đi. Mày còn ngồi đây mà ăn vạ à? Lấy chồng sướng khổ gì, mày phải chịu. Chứ không phải kiểu có chồng rồi mà vẫn còn đi quơ trai. Mày là con vợ thằng kia, nó chưa đến đây nó đánh ghen đấy. Không thì nhục mặt. Bố, đâu phải tại con. Bố cứ nghe một chiều, tất cả là bịa đặt. Thôi mày câm mồm đi. Tao nói trước, nhà này không có chỗ chứa cái loại con gái như mày. Mày bước ngay, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Thôi mà ông, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông. Bây giờ ông đuổi nó đi, nó biết đi đâu. Thôi, còn hư tại mình. Bây giờ ông cứ chửi oang lên như vậy, chỉ có ê mặt mình thôi, chứ chả có ai thương. Đúng là con hư tại mẹ. Mà tao đã cấm bao nhiêu lần rồi, tại sao mày không nghe? Đi học đòi cái con phượng trong Sài Gòn, bày đặt mưu mô này kia hại người. Nó là cháu của bà thật, nhưng mà tôi không ưa cái ngữ ấy. Đi giật chồng người khác, bản thân của nó là loại đàn bà không ra gì rồi. Còn bây giờ cút đi, cút hết. Vì hai nhà sát vách nhau nên chị Hà nghe rất rõ. Thì ra Milan bị chồng bỏ, mới phải xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Thế mới biết cuộc đời này chả biết nói trước được bao giờ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Lâu lắm rồi kể từ ngày Ngân kết hôn với Huân thì hôm nay Huệ mới lại lên chơi với cô. Nhìn thân thể của bạn tàn tạ, Ngân không thể nào tưởng tượng được người ngồi trước mặt mình từng là một hoa khôi. Hai đứa tay bắt mặt mừng rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Huệ lên tiếng. Tao sắp lên Sài Gòn, ở với mày rồi đấy, vui không? Chưa hiểu hết lời của bạn nói, Ngân tròn mắt ngạc nhiên. Không phải hai vợ chồng lại cãi nhau đấy chứ? Tao quen rồi, nghe chửi mãi thành trai. Lão cứ chửi, tao cứ nghe. Nhưng tôi đầy nhà tao chuyển hẳn lên đây thật. Lão Quang chuyển lên đây, làm việc cho chi nhánh của công ty trên này. Vậy thì vui quá, bọn mình lại được gần nhau. Nhưng mà tiếc, nhóm tứ cô nương ngày xưa, bây giờ giã đám rồi. Mày không nói thì tao cũng không biết. Thế cái con Phượng nó vẫn thế à? Giờ còn cái tật cặp kè với mấy tay dại gái để đào mỏ không? Tao không quan tâm, bởi vì từ dạo bị vợ giám đốc đánh ghen, nó bỏ việc rồi, chuyển đi chỗ khác. Và Ngân để lại cho Huệ nghe toàn bộ câu chuyện. Cô bạn ngồi nghe mà chốc chốc lại chặt lưỡi ngắn ngầm cho cái thứ bạn hồ ly của mình. Huệ không ngờ rằng Phượng lại dám cả gan cặp bồ với cả chồng của bạn như vậy. Đúng là đời, chó đến thế là cùng. Nhưng Huệ không hề biết rằng trong tương lai gần cô cũng sẽ thêm một lần nữa bất hạnh chẳng kém gì Ngân trước kia. Nhìn Huệ, Ngân nói với vẻ thông cảm. Mày cũng nên sửa sang lại bản thân đi. Với một ông chồng làm ra tiền hay phải ra ngoài tiếp xúc với gái đẹp thì mình làm vợ mình phải đẹp mới trói chân được anh ta chứ. Thế dạo trước mày cũng xinh đẹp đấy thầy. Vậy mà Lão Thành nó vẫn đi mèo mỡ bên ngoài. Có nghiêm chỉnh đâu. Đàn ông ấy mà đã ham ấy thì có buộc dây trói nó vào cột nhà nó vẫn đi thôi. Thế còn nhà dưới Vũng Tàu, mày để đấy hay là mày bán? Tao để cho thuê, bán cũng phí lắm. Nhà tao muốn để cho tụi nhỏ có chỗ đi lại lúc nghỉ hè. Chừng một tháng sau, vợ chồng Huệ cũng chuyển lên Sài Gòn. Cũng trong quận, lại gần nhau, nên hai đứa vẫn qua lại thường xuyên. Nhưng chỉ có Ngân là còn giữ được mối quan hệ với Huệ, còn Hằng và Phượng cũng nghỉ chơi với Huệ từ lâu lắm rồi. Đúng là tình bạn, để tồn tại được với thời gian, phải là một tình bạn chân thành, đúng nghĩa. Đời đúng là không gì không thể xảy ra. Công ty Quang chuyển về là một công ty con của tập đoàn. Nhưng chớ trêu, là đi đâu? Không đi, còn Phượng lại đi làm đúng chỗ đó. Thật là oan gia ngõ hẹp, càng không thích thì lại càng dễ đụng mặt nhau. Một hôm đang nấu cơm tối ở nhà, Huân thì đưa con ra ngoài mua đồ chơi để thưởng cho cu cậu. Ngân chợt thấy Huệ phóng xe đến, hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng thở phào, nói không ra hơi. Ngân ơi, nguy to rồi. Mẹ nói chứ, con khốn nạn đó, không ngờ. Sao thế, có chuyện gì? Mày nói rõ xem nào. Mày có biết tao vừa nhìn thấy cái gì ở phòng lão Quang không? Mày đến công ty lão à? Các ông ấy là chúa ghét vợ mình đến công ty, trừ khi có việc cần. Chứ bây giờ mày đến công ty lại làm gì? Tao không đến thì thôi, tao đến rồi tao nhìn thấy con khốn đó, tao tức muốn ói máu. Có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào. Là con Phượng mày à? Nó đang làm ở công ty ông Quang, không những làm việc mà còn rất gần. Hôm nay tao đến đấy, nó ôm một chồng hồ sơ đến cho ông ấy ký. Mày có biết nó ăn mặc kiểu gì không? Nó nhìn thấy mình nó không thèm chào hỏi câu nào, rồi còn làm điệu cúi sát vào người lão Quang, làm tao điên quá. Thế rồi sao? Tao lao vào, tao nhìn thấy nó ỏng hẻo không chịu được, tao nói đều vài câu. Nó bước ra, mắt nó còn liếc tao. Bố xử con đĩ, ghét không chịu được. Cũng đáng lưu tâm rồi đấy, nhưng chủ yếu là lão Quang nhà mày. Nếu như ả ta méo mỡ, nhưng anh ta coi như không, thì cũng chả làm được gì. Chỉ sợ nó thả thính, mà chồng mày cũng ả ơi, thì lúc đó mới lo. Thế còn con kia, bây giờ tao phải làm thế nào? Tao nóng mắt lắm. Mày vẫn cứ sồn sồn như xưa, không thay đổi gì. Cứ từ từ bình tĩnh, theo dõi. Khi nào phát hiện ra sự việc khả nghi thì bám theo, hoặc là thuê thám tử. Mày đừng có như tao, ngày xưa mất chồng lúc nào không hay đâu. Tao cũng nghĩ chán rồi. Ngày xưa tao nghe mày, tao lại đi nghe cái lão Quang kia. Bây giờ tao phụ thuộc kinh tế, tao nhục lắm. Giờ lỡ làng cả rồi, chả thay đổi được gì. Đành làm nhân viên nội trợ quanh năm vậy. Ngân tuy không nói ra hết những suy nghĩ của mình, nhưng cũng ái ngại cho bạn. Vì thấy Huệ càng ngày càng mất điểm trong mắt chồng. Một người phụ nữ chỉ đẹp về thể xác, nhưng trí tuệ lại rỗng tuếch, thì khác nào một bình hoa chỉ để trưng. Đến khi người chủ ngắm chán, hoa tàn, thì họ sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc. Đúng là tàn một đời hoa, nát một đời nhụy rồi còn đâu. Việc Ngân lo lắng khi thấy Phượng làm trong công ty của chồng Huệ quả là có cơ sở, bởi vì vị trí của Quang cũng là một vị trí kiếm ra tiền. Dưới một người mà trên nhiều người, Quang lại có tính đào hoa và ưa hình thức. Phượng thì thừa sức làm việc ấy. Cô ta vừa có thể óng ngẹo giả nai, vừa biết cách ăn mặc son phấn và dáng dấp cũng ngon lành. Thế nên các ông ấy lắm tiền nhiều của, gặp loại này không đổ mới lạ. Khi nghe công ty thông báo sẽ có một phó giám đốc phụ trách kinh doanh được điều từ công ty mẹ về đây, Phượng kia đã lên hẳn cho mình một kế hoạch để tiếp cận. Ngày Quang về tiếp nhận công việc, Phượng tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì cô ta không thể nào tin được đó chính là chồng của Huệ. Quang nhìn thấy bạn của vợ làm ở công ty mình thì mới đầu cũng không lấy làm gì vui, bởi vì hắn nghĩ rằng mọi đường đi nước bước của mình từ nay phải cẩn trọng. Nhưng mà thật không ngờ, hắn lo chuyện mèo mỡ của mình bị bại lộ, vì Quang cũng có tiếng là đi đến đâu, gái chết la chết liệt đến đó. Và điều gì đến cũng đến, Quang không còn nhận ra vợ mình. Hơn hết là chuyện công việc làm ăn không thuận tiện, thậm chí đổ bể, thành ra anh ta đâm ra chán vợ, lại là người mê tín. Có lần nghe bà bói phán tuổi anh và Huệ không hợp, cô ấy không phải là mẫu phụ nữ. Vượng phu ích tử và hai người khắc mệnh nhau. Nếu như ở xa thì được, còn ở gần nhau là cãi cọ triền miên. Quang đâu có chịu như vậy. Ngặt một nỗi, đã có với nhau hai mặt con, Quang lại không phải dạng quá bội bạc, nên mặc dù có đánh có chửi Huệ nhiều lần, nhưng chưa một lần anh ta đề cập đến chuyện ly hôn. Và con cái, Quang vẫn chăm lo rất chu đáo. Khi quyết định đưa cả nhà lên Sài Gòn sinh sống, cũng là do sự mớm lời của bà thầy bói. Khi biết tin anh được bổ nhiệm chức phó giám đốc, bà ta phán một câu xanh giòn. Cậu phải nghe tôi, vận khí của cậu đang tốt, cậu phải bứt phá lên. Nhưng theo tôi bấm quẻ, thì cậu không hợp với mảnh đất này. Nếu như rời đi chỗ khác, thì cậu mới phát triển được. Chỉ trong vòng một tuần, Quang đã đưa ra một quyết định táo bạo là đi cả gia đình lên Sài Gòn nhân cơ hội công ty con trên đấy đang khuyết một chân phó giám đốc. Và vì vậy, Phượng mới có cơ hội gặp Quang ở đây với cương vị là sếp mới của mình. Phượng lúc này bước vào. Cô ta trang điểm rất có nghề và ăn mặc vô cùng sành điệu. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy sự khiêu gợi. Những thứ này ngay từ khi Phượng bước vào đã đập vào mắt của Quang, khiến anh ta mắt chữ O mồm chữ A, bởi vì Quang nhận ra rằng Phượng càng ngày càng xinh đẹp. Chặt lưỡi khi nghĩ đến vợ mình mà chán. Ngày xưa anh ta lấy Huệ bởi vì cô xinh đẹp, hơn nữa đang là con gái, nên cô nào chả chăm chút cho bản thân. Đâu như bây giờ, nhìn Huệ cứ như mẹ mướp hết đát, còn cô bạn kia cứ ngời ngời như mời gọi, ai mà nhắm mắt cho được chứ. Em ngồi đi. Em pha cho anh một ly cà phê nhé. Phượng quả là tinh ý. Khi nhìn thấy hộp cà phê thượng hạng để trên bàn, cô ả nghĩ rằng uống cà phê giờ này hợp hơn là uống trà. Trà chỉ để tiếp khách mà thôi. Đúng là cô ta có suy nghĩ khôn ngoan của một con cáo. Một con đàn bà dày dạn tình trường, sẵn sàng chuẩn bị đưa thằng đàn ông trước mặt vào một cây lưới tình do mình răng ra. Cảm ơn em. Em pha luôn hai ly nhé. Chỉ một loáng, hai ly cà phê bốc khói được Phượng để lên bàn. Quang hấp háy, nhìn Phượng một cách say đắm, một cách thả dây hữu hiệu mà chưa cô nào khước từ khi anh ra tay. Đầu biết đó cũng chính là ý muốn của cô ta. Phượng làm ra vẻ quan tâm, đi đến bên cạnh Quang, sau đó ồ lên một tiếng. Ơ anh có tóc bạc kìa, để đấy em nhổ cho. Nhanh như một cơn gió, không cần biết Quang có đồng ý hay không, Phượng sáp ngay đến, cả thân hình mời gọi dính sát cả người Quang. Anh ta lim dim mắt thưởng thức tài nghệ nhổ tóc sâu của Phượng. Không, thực ra anh ta đang tận hưởng giây phút khó cưỡng này. Không biết vô tình hay cố ý, mà càng lúc Phượng càng dựa thẳng vào người của Quang. Anh cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đang áp vào lưng của mình. Lát sau như không chịu được sự thèm khát, Quang lúc này nắm lấy tay của Phượng, giọng nói ngọt ngào như mía lùi. Trưa nay đi ăn cơm với anh nhé. Gần hết giờ, em đến quán Thiên Thai, chờ anh ở đó. Anh sẽ đến sau. Yên tâm, chỉ có hai ta thôi, chả có ai biết đâu mà sợ. Anh sẽ có món quà này tặng em. Phượng làm bộ e thẹn, nhưng trong bụng thì như đánh lô tô, đạt được mục đích. À đem hai ly cà phê đi rửa, sau nó nói rất nhỏ. Em ra ngoài đây, ở lâu trong này không tiện. Nhớ nhé người đẹp, trưa nay mình gặp nhau. Và buổi trưa hôm đó, Phượng lại thay một bộ đồ thật là sexy, rồi nhân lúc mọi người không để ý, à lòn đi ngay. Chưa đầy 10 phút sau khi Phượng đến, thì Quang cũng có mặt ở nhà hàng Thiên Thai. Đánh xe vào góc, Quang đi đến chỗ Phượng. Lúc này anh ta cũng thay cho mình một bộ đồ mới, nhìn bành bao và bắt mắt hơn. Nghiêng đầu rất ga lăng, Quang lên tiếng. Người đẹp, em gọi món đi. Hôm nay anh cho em đi chợ đấy. Em chỉ sợ không vừa miệng của anh thôi. Cứ ở bên em thì món nào cũng ngon hết. Nào, em gọi đi. Hai người ăn uống cho có lễ, trong khi món ăn được bày ra la liệt, có món còn chưa được đụng đũa. Nhưng mục đích của hai kẻ này không phải là ở đây ăn uống. Mời Phượng đi ăn chỉ là cái cớ. Chuyên mục sau mới là quan trọng. Trong bữa ăn, hai kẻ chim chuột đã nhanh chóng bắt được sóng của đối phương nên không còn e dè gì nữa. Quang liên tục khen Phượng xinh đẹp. Em ăn đi, ăn xong mình kiếm chỗ nào nghỉ trưa cho mát mẻ nhé. Anh muốn được ngắm em. Thế anh không sợ con sư tử nhà anh à? Rồi, với anh ấy, không gì là không thể. Anh đã muốn là được thôi. Ngày hôm nay anh muốn em thì em phải là của anh. Và không khó để đoán ra bến đỗ của họ là ở đâu. Ngay sau khi ăn xong, Quang ra hiệu cho nhân viên bảo vệ gửi xe của Phượng lại. Anh ta còn dúi vào tay của cậu này 100.000. Cậu bảo vệ kia liền toét miệng ngay, còn cất giọng nịnh bợ. Anh chị cứ đi thoải mái, xe cứ để đây, em trông cho. Đúng là xã hội đồng tiền, chỉ có tiền là giải quyết được mọi thứ. Quang đã chơi qua rất nhiều hạng đàn bà, nhưng đối với Phượng, anh ta công nhận rằng cô ta sinh ra như thế, chỉ để nằm trên giường. Mà công nhận ở bên Phượng, thằng đàn ông trong anh được đẩy lên cao tột đỉnh, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mình được thỏa mãn như vậy. Nhìn Phượng, Quang lại nghĩ đến cô vợ khô như ngói của mình, há mồm ra là củ sần củ bở, chỉ muốn tống cho cái rẻ lau vào họng. Phượng như đoán là Quang đang nghĩ gì, liền khơi mào nói ngay. Còn bạn của em thế nào? Có chiều anh không? Mà công nhận anh khỏe thật, quần người ta cả tiếng đồng hồ mà không thấy mệt à? Chán lắm em ơi. Huệ chỉ là cái vỏ bề ngoài khiến anh say nắng thời gian đầu thôi. Chờ bên trong, rỗng tuếch à? Đàn ông các anh dở thật, bên ngoài thì giỏi giang thế, mà đến khoản chọn vợ lại mù tịt. Đừng vì mê một đôi mắt mà cưới hẳn một cô gái. Đằng này anh chỉ mới nhìn thấy nó đẹp thôi. Người nó ngon, nhưng thực ra bên trong nó chứa cái gì thì lại mù tịt. Ít ra phải như em. Mà thằng Hiền chồng em nó giỏi nhỉ? Có chiêu gì mà tán được em thế? Anh mà biết được điều này, làm gì đến lượt nó? Thế khoản giường chiếu thế nào? Có bằng anh không? Ôi giời, anh nhìn người thì biết. Da lúc nào cũng xanh tái, như người bị cớm nắng thế kia, làm sao mà khỏe được? Chưa đi đến chợ đã hết tiền rồi. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Chúng hợp nhau đến thế là cùng. Chỉ cần một bên phát tín hiệu là bên kia bắt sóng ngay. Và rồi chúng bắt đầu quấn lấy nhau như sam. Đúng là một bầy rác rưởi. Chỉ khổ cho Huệ quá đơn giản khi nghĩ rằng Phượng sẽ không dám động đến chồng mình. Nhưng cô không biết bản chất đĩ thoa không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có điều kiện thuận lợi là mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ đối với Phượng mà thôi. Còn ba cô em gái của Phượng cũng giống y như chị mình. Trời bời chán chê, cô nào cũng ảnh bụng ra mới cưới xin. Có cô còn bị thằng người yêu làm cho có bầu, rồi quất ngựa truy phong. Đúng là chị nào, em nấy. Thế là sau khi lừa được anh trưởng phòng, hai kẻ mèo mỡ lại quấn dính lên nhau, cứ như những kẻ khát tình. Mãi tận hơn 4 giờ, chúng mới buông nhau ra. Trước khi chia tay, Quang lấy trong bóp một chiếc nhẫn vàng xinh xắn, đeo vào tay của Phượng. Hai người sửa soạn lại quần áo, sau đó chui vào xế hộp. Chả biết trong con xe sang trọng kia là hai kẻ lang chả vừa mới làm cái việc đồi bại, lừa dối vợ và chồng. Chuyện của đôi mèo chuột này có lẽ chẳng ai biết đấy là đâu. Cho đến một ngày, hôm đó là buổi chiều tối, Ngân đang chuẩn bị cơm nước cho chồng con thì có điện thoại. Thì ra là Hương, cô em cùng quê. Chị đang ở đâu đấy? Chị ở nhà, có cái gì không em? Trời ơi, cái con mụ Phượng trước kia chơi với chị đấy. Em vừa nhìn thấy nó vào nhà nghỉ với chồng của bà Huệ. Em vừa nói cái gì? Em nhìn thấy nó ở đâu? Có thật không? Em nói dối chị làm gì? Đi hẳn xế hộp hẳn hoi. Em nói vậy, chị biết thế thôi, nhưng chưa biết xử lý thế nào. Chị gọi cho bà kia ra bắt tại trận đi. Nhanh đi, không nó về mất bây giờ. Em không có số của bà Huệ chứ không ấy à? Em gọi rồi. Cúp máy, Ngân đã thấy Huân đứng đó từ bao giờ. Cô thuật lại lời kể của Hương cho anh nghe. Huân từ tốn nói. Em gọi ngay cho Huệ thôi. Nó nên tìm một, hai người để làm chứng. Nhớ mang theo máy ảnh. Những kẻ này không có bằng chứng là xong chuyện với nó. Huân quả là thông minh. Nghe xong, Ngân gọi ngay cho Huệ, thuật lại toàn bộ sự việc. và cũng dặn dò Huệ làm theo lời của Huân. Đầu dây bên kia Huệ chết đứng, không ngờ con bạn khốn nạn lại còn không chừa cả mình mà vẫn lao đầu vào. May thay cho cô, có cậu em họ đang chơi ở đây. Huệ không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy ra phòng khách nói sơ sơ cho cậu em biết. Không những vậy, chàng trai này lại đi cùng với một người bạn nữa. Thật là nhất cử lưỡng tiện, may quá cho cô, cả hai thằng đều xăm trổ đầy người. Nghe đầu có ai mách xăm mình như vậy sẽ trốn được nghĩa vụ quân sự. Thế là cả hai đứa làm theo. Hai người hai chiếc xe máy nhanh chóng phi trên đường trực chờ đến nhà nghỉ anh Đào. Sợ bà chị không bình tĩnh nên cậu em họ đích thân chở Huệ. Ngồi đằng sau, Huệ liên tục giục cậu em chạy cho nhanh để bắt được đôi gian phu dâm phụ kia. Vừa dừng chân trước cổng nhà nghỉ, gửi xe đàng hoàng, Huệ định tiến đến bàn nhân viên hỏi thăm. Nhưng Hải và cậu bạn kia đã gạt Huệ ra mà nói. Này, cô em, cho anh hỏi người đàn ông này đang ở phòng nào? Hải giơ điện thoại cho cô nhân viên xem. Cô này sợ quá xua tay. Em không biết gì đâu anh ơi. Các anh kiếm người đi chỗ khác. Ai lại vào nhà em thế này ạ? Bọn anh không làm khó cô em, chỉ muốn tìm người. Nói đi, chỉ cần cho anh số phòng, bọn anh xử lý êm đẹp, không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của em. Thấy cô này vẫn còn do dự, Hải xắn tay áo, để lộ những hình xăm vằn vện, sau đó lên giọng nói. Cô em khôn ngoan thì hợp tác với bọn anh, nếu không nhà nghỉ này, không được yên đâu. Lúc này là buổi tối, nên nhà nghỉ cho bảo vệ nghỉ hết rồi. Biết mình yếu thế, cô nhân viên lúc này quay sang nói với Hải. Các anh đọc họ tên cho em đi, mà các anh hứa đừng có làm ồn quá, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của em. Huệ nhanh miệng đọc ngay họ tên của chồng, cô nhân viên chỉ tay lên lầu 3, bảo phòng 303. Cho anh mượn cái chìa khóa phòng để tránh ồn ào, chứ không ấy, anh gọi lên, ảnh hưởng đến phòng khác. Bật đặc sĩ cô kia đành đưa chìa khóa cho cậu ta. Ba người chạy nhanh lên lầu 3, khỏi cần đi thang máy. Đến trước cửa phòng, Hải tra chìa khóa vào ổ. Cửa vừa mở ra, thì sự việc bỉ ổi đã bày ra trước mặt mọi người. Huệ lúc này điên quá, chù chéo lên. Thì ra anh chán cơm thèm phở bao lâu nay, để đi với con này. Còn Phượng, mày đúng là đồ mặt dày. Mày khốn nạn quá, đi đánh đĩ ở đâu. Mày phải chừa mặt bạn bè ra chứ. Mấy đứa, quay video lại cho chị. Chụp ảnh ngay cho chị. Còn Phượng lúc này đứng hình, còn tay Quang thì đúng là ê mặt. Đi chơi gái bao nhiêu lần, có lần nào hắn bị như thế này đâu. Lại còn bị thằng em bên vợ bắt tại trận mới nhục chứ. Hắn quay sang phía Huệ, nói giọng năn nỉ. Thôi, anh chót dại lần đầu. Anh biết anh sai rồi. Mong em giơ cao đánh khẽ. Xấu chồng thì hổ ai. Vợ chồng ở với nhau cả đời cơ mà. Không có lôi thôi gì hết. Chụp ảnh xong chưa mấy đứa? Con này trước bị ông giám đốc cắt chọc đầu rồi, bây giờ vẫn chưa chừa. Đúng là ngựa quen đường cũ. Kinh doanh bằng vốn, tự có sướng nhỉ. Phượng bây giờ sợ lắm rồi. À ta cất giọng van vỉ. Tao xin mày, tao không cố ý đâu, mày tha cho tao. Tao hứa, không có lần thứ hai đâu. Lần này tao xin chừa. Huệ điên lắm rồi. Kêu hai thằng em khóa cửa lại, cô lấy điện thoại ra bấm số. Phượng biết Huệ định làm gì, liền quên cả xấu hổ, bò đến chỗ Quang, vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh nói giùm em một tiếng đi, đừng để cái Huệ nó làm to chuyện. Quang bây giờ làm gì còn mặt mũi đâu mà lên tiếng, hắn đang ngồi thu lu nơi xó giường, chả khác gì một con chuột nhát chết. Bản thân còn lo chưa xong, thì lo cho ai chứ? Tiếng của Huệ vang lên trong máy, cô cố tình bật loa ngoài. Alo anh Hiền đi à? Em Huệ đây, anh có rảnh không? Ra nhà nghỉ anh Đào một lúc đi. Nếu không đến, anh phải hối hận đấy. Mà anh không đến cũng được. Em gửi cho anh cái này vào điện thoại, rồi anh tự quyết định. Phượng chỉ kịp nghe như vậy, sau đó vứt cả liêm sỉ, nhảy ngay xuống giường, ảo đến đu lấy tay của Ngân để giật lấy chiếc điện thoại của cô. Ngân đưa ngay điện thoại cho cậu em giữ. Sau đó cứ như vậy, cô giơ tay lên và đôm đốp vào mặt của Phượng những cái tát như trời giáng. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. tao sẽ tát cho mày thêm vài cái nữa. Đây là cái tát tao tát hộ cây Ngân. Những cái tát này chưa thấm đến nỗi đau mà chúng tao phải gánh chịu. Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận, cho mày chừa cái thói giật chồng người khác. Chúng mày, đánh nó cho chị. Hai cậu em kia thấy cảnh này thì không ưa rồi. Một cậu lấy ngay con dao bấm ra, đi về phía con Phượng, mặc cho con này kêu gào. Một tay cậu kia giật ngược tóc cô ả ra đằng sau. Khuôn mặt tái mét lúc này, cắt không còn giọt máu. Đưa lên một đường dứt khoát, chỉ nghe xoẹt một cái. Đường dao sắc lịp đã vạch một đường trên má của con Phượng. Phượng hét lên, tay bừng lấy mặt, máu bắt đầu túa ra. Thôi thôi, thế được rồi hai đứa. Tao cảnh cáo mày lần cuối. Đây là hai đường dao đánh dấu về việc làm ghê tởm của mày. Sau này, nó sẽ thành sẹo. Mày hãy nhìn vào đó mà nhớ. Đừng bao giờ có ý tòm tem đến chồng của người khác. Còn tao, mày hãy nhìn kỹ mặt tao đây. Tao mà còn nghe phong phanh thêm một lần nào nữa, thì mày chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải thôi. Nhất đi, thì tao đi tù. Chợt ngoài cửa lúc này, có tiếng nói vọng vào. Huệ ơi, em ở trong đấy có phải không? Hiền bước vào, ánh mắt của anh nhìn chân chối vào mặt của Phượng với nỗi thất vọng ê chề. Anh nói với Huệ. Vụ này cho em toàn quyền xử lý. Anh cũng có trong tay bằng chứng ngoại tình, không thể nào chối cãi của cô ta rồi. Em yên tâm đi, ngay ngày mai, anh sẽ mời luật sư đến làm thủ tục ly hôn. Anh không thể nào chấp nhận được cái loại vợ như thế này. Sau đó Hiền quay sang, nói với Quang. Tôi cũng không biết nói thế nào với ông, vì cũng là đàn ông. Ông thích cặp bồ, sao không kiếm con nào trẻ đẹp mà cặp? Đi cặp với cái loại sơ mướp này làm gì? Ông cũng là thằng đổ vỏ thôi. Bởi vì trước ông, nó nhiều lần như thế này lắm rồi. Có vợ mà không yêu, đi chăn rau nhà khác, nhục lắm ông à. Huệ nhào tới chỗ Phượng, giật mạnh tấm mền trên người cô ta ra. Cả tấm thân lõa lồ, bây giờ không khác gì một thứ rẻ rách. Một hạng đàn bà rẻ tiền sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào để có tiền mua vui. Hiển đưa điện thoại lên chụp hình liên tục, mặc cho Phượng che mặt và van vỉ. Xong xuôi, mặt của anh lạnh như tiền, không có chút cảm xúc. Cảm ơn em đã cho anh thấy rõ bộ mặt thật của con hồ ly này. Anh biết mình phải làm gì. Loại này đúng là chỉ hàng phế. Giờ anh về đây. Tiếng con Phượng thút thít nhào đến ôm lấy chân của Hiền. Không thương tiếc, Hiền đá vội ả ta ra. Đôi mắt của anh long lên, nhìn ả như nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm. Cô không đủ tư cách động vào người của tôi, đồ con điếm. Em xin lỗi, từ sau em chừa mà. Anh đừng bỏ em, còn các con mà. Không có gì đảm bảo chúng là con của tôi. Cô dễ dãi với bao nhiêu người. Biết đâu bấy lâu nay tôi là một thằng nuôi con tu hú. Ngày mai tôi sẽ đưa chúng nó đi xét nghiệm ADN. Còn cô cút đi. Vậy là chỉ 2 tháng sau, tin vợ chồng Phượng đưa nhau ra tòa làm nhiều người trong công ty ngã ngửa. Nhưng những người bạn của cô ta thì không bàng hoàng chút nào, bởi vì họ đã quá rõ tính tình của cô ả này. Ngày đầu Hiền thuê luật sư để giải quyết cho nhanh gọn. Một sự thật phũ phàng là anh đi xét nghiệm ADN thì chỉ đứa con trai là con mình, còn đứa con gái thì không. Vậy cũng còn coi như là may, chứ không đến nỗi mất trắng. Huệ là người biết rõ nhất, bởi vì Hiền kể cho cô nghe về diễn biến vụ việc. Nghe bảo hôm nay là tòa hòa giải lần cuối. Một tuần sau sẽ xử ly hôn. Cuối cùng thì con hồ ly chín đuôi cũng phải lộ diện. Ngân nghe được tin này, cô cảm thấy hạnh phúc thật là mong manh. Nếu như ai không trân trọng giữ gìn thì nó sẽ bay đi như một làn khói. Đến khi vụt khỏi tay, có hối tiếc thì đã muộn. Một người mưu mô thâm hiểm như Phượng mà cuối cùng lại nhận một cái kết đáng ghét thế này, âu cũng là xứng đáng cho những việc mà cô ta gây ra. Ngẫm lại, Ngân thấy ông trời thật là công bằng. Ông chẳng cho ai hết thứ gì mà cũng không lấy của ai tất cả. Đang suy nghĩ miên man cho sự đời và lòng người thay đen đổi trắng thì một bàn tay từ phía sau ôm cứng lấy cô. Em yêu đang mơ mộng gì thế? Lại thương hại cho người khác sao? Nếu bây giờ cho anh chọn lại thì sẽ thế nào? Nếu được chọn lại, anh vẫn chọn em, cô vợ xinh đẹp thông minh của anh ạ. Nhưng nếu thời gian quay trở lại,